Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0111. Tiểu Dương thần thông. Hả? Sau một lát ha ha ha. Vận khí coi như không tệ. Chỉ là linh thạch thì có hơn 700 khối. Còn lại thượng vàng hạ cám đồ vật thêm, không sai biệt lắm có thể có 4.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này ba cái gia hỏa thân gia không tệ a. Một phen thanh lý về sau, Sở Dịch ha ha cười nói, lập tức lần nữa đạp trên phi diệp, hướng phía xa xa phi độn mà đi. 7 ngày sau, Sở Dịch quay trở về Hồ Châu Liên Quân trong đại doanh. Trên mặt tắc thì là một bộ rất thoải mái biểu lộ. Tại đây 7 ngày trong thời gian, Sở Dịch thái độ khác thường, không hề tránh né, ngược lại là không ngừng hung hăng càn quấy địa bốn phía phi độn, bốn phía tìm được giết. Kể từ đó, Sở Dịch cái này 7 ngày đến chỗ tao ngộ đấu pháp, so về lúc trước hắn không sai biệt lắm 4 tháng đấu pháp thêm còn nhiều hơn bên trên gấp đôi. Gần kề 7 ngày, Sở Dịch kinh lịch đấu pháp tựu không dưới 10 lần. Bình quân xuống, mỗi ngày đều có 1 lần ra ngoài. Đã trải qua nhiều lần như vậy đấu pháp, Sở Dịch tại đấu pháp trên kỹ xảo có đi một tí tiến bộ. Hơn nữa đối với cái này trăng non cánh đồng bát ngát đấu pháp, có đi một tí tâm đắc. Cái này trăng non cánh đồng bát ngát phía trên chia làm vài loại tu sĩ. Loại thứ nhất cũng là tối đa đấy, chính là loại trốn lên tu sĩ. Cái này tu sĩ sợ là muốn chiếm được còn hơn một nửa. Nhưng bởi vì loại này tu sĩ cơ hồ theo không ra tay, cho nên Sở Dịch cơ hồ gặp không đến. Loại thứ hai thì là cách loại này 2-3 cái, 3-5 cái tu sĩ ôm thành đoàn, hoặc là mai phục tại một chỗ, hoặc là chậm rãi sưu tầm những cái kia trốn lên tu sĩ đấy. Loại này tu sĩ số lượng cũng là số lượng không ít đấy. Một tuần này đến nay cùng Sở Dịch chém giết tối đa là loại này tu sĩ. Loại thứ ba thì là một ít càng lớn đoàn thể, 10 tên 10 mấy tên yếu kém tu sĩ cùng một chỗ ôm thành đoàn, cùng một chỗ hành động đấy. Những tu sĩ này giao chiến không được, đại đa số đều là một ít môn phái nhỏ tiểu gia tộc tu sĩ, giúp nhau tầm đó giao tình cũng không tệ, đều là tin được đấy. Đã nói cùng một chỗ tiến vào, tối thiểu có thể tự bảo vệ mình. Đối với loại này tu sĩ, Sở Dịch cũng không có đi trêu chọc. Cuối cùng một loại thì là cùng Sở Dịch đồng dạng, là thuộc về thực lực so sánh mạnh độc hành tu sĩ. Cái này tu sĩ tuy nói số lượng ít nhất, tại số lượng bên trên cùng thượng diện 3 loại so quả thực có thể không đáng kể. Nhưng bởi vì kỳ thật thực lực cường hoành, tại đây trăng non cánh đồng bát ngát nổi mạnh mẽ đâm tới nguyên nhân, gia kính suất ngược lại là cao nhất đấy. Cái này một tuần lễ đến, Sở Dịch cùng loại này độc hành tu sĩ chỉ giết 2 trận. Nhưng tuy nhiên cũng chiến thắng, đem đối thủ diệt sát rồi. Điều này cũng làm cho Sở Dịch tin tưởng đã có không ít tăng trưởng. Biết rõ trước khi hay vẫn là xem thường chính mình. Nguyên lai tại những tu sĩ này bên trong, xem như hết sức lợi hại được rồi. Đương nhiên, như vậy một trận đại sát phía dưới, không có chiến lợi phẩm là không thể nào đấy. Chỉ là cái này 7 ngày thời gian, Sở Dịch tựu tổng cộng giết hơn 20 tên tu sĩ, thu hoạch vật phẩm nhiều vô số địa thêm. Thô sơ giản lược tính toán đều có hơn 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này là Sở Dịch trước khi vô luận như thế nào cũng dự không ngờ được đấy. Trách không được các tu sĩ thường nói, mỗi một gã lợi hại tu sĩ đều là đạp trên tu sĩ khác thi cốt phía trước tiến. Những lời này thật đúng là nói không uổng a. Sở Dịch trong lòng cảm khái, loại này lợi nhuận linh thạch tốc độ hoàn toàn chính xác kinh người. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được có thực lực, không bị người diệt giết mới được. Hồ Châu Liên Quân nơi đóng quân phường thì phát triển cho tới bây giờ, đã không chỉ là chi lúc trước cái loại này cá nhân bày quầy bán hàng mua bán vật phẩm rồi. Một ít thu hàng đã mua đời thay bán vật phẩm quầy hàng cũng tùy theo xuất hiện. Đương nhiên, những này quầy hàng sau lưng cũng đều là có một ít thế lực ủng hộ đấy. Thường thường đi dạo phường thì Sở Dịch đối với nào quầy hàng thu mua cái gì đó cũng có một chút giải. Vì vậy, chớp mắt thời gian, Sở Dịch liền người sành sỏi đấy, đem trên người một đám chiến lợi phẩm toàn bộ bán đi. Tính toán phía dưới, vậy mà bán được 37.000 khối hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên là đại phát một số. Nếu không dùng buồn không có linh thạch bỏ ra. Tu luyện, xuất chiến, tu luyện, xuất chiến, tu luyện. Vì vậy, nếm đến ngon ngọt Sở Dịch, bắt đầu ở trăng non cánh đồng bát ngát trên chiến trường, cùng châu tu sĩ chém giết. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Sở Dịch danh khí tại trăng non giữa đồng trống cũng truyền ra. Hồ Châu liên quân trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng có không thiểu tu sĩ đều biết mình cái này phương lại thêm một cái mãnh nhân. Đã hơn một năm xuống chém liên tục đối phương mấy trăm tên tu sĩ, đem làm thật lợi hại. Đương nhiên, loại này cử động trực tiếp hậu quả là đưa đến Sở Dịch tại trăng non cánh đồng bát ngát bên trong nổi danh. U Châu ma tu cái kia phương tu sĩ cũng lục tục nhớ ký Sở Dịch đặc điểm. Một đạo lục sắc độn quang, có một kiện thanh lóng lánh bản mệnh pháp bảo phi kiếm. Từ nay về sau, trăng non cánh đồng bát ngát không thể gây tu sĩ, liền lại thêm một gã thực lực yếu tu sĩ. Chỉ cần trông thấy màu xanh lá độn quang, tựu nhao nhao tránh né, e sợ cho bị Sở Dịch diệt sát. Bởi vậy thứ nhất, Sở Dịch hiệu suất liền giảm xuống không ít. Mỗi lần xuất chiến giết đầy 7 ngày, chỉ có thể mang về 1-2 vạn hạ phẩm linh thạch chiến lợi phẩm trở lại. Nhưng tuy nói chiến lợi phẩm là giảm xuống, chém giết chất lượng nhưng lại lên đây. Bởi vì này một lát Sở Dịch đã có chút danh tiếng, U Châu một ít tự nhận là lợi hại tu sĩ đều tận lực địa đi tìm Sở Dịch solo. Làm như vậy một kỳ thật ngược lại không thật là đơn thuần địa vi dương danh cái gì đấy. Bởi vì thực lực cường đại biểu cho trên người bảo vật tốt, đáng giá. Chỉ cần đem hắn diệt sát rồi là một cách đại kỳ ngộ. Chính là bởi vì như thế, tìm Sở Dịch chém giết đều là một ít lợi hại tu sĩ. Sở Dịch tại đấu pháp trong quá trình cũng thường xuyên bị thương, có mấy lần còn kém điểm quải điểu. Bất quá bởi như vậy, đầu tiên là đấu pháp kinh nghiệm lên rồi. Hơn nữa những này lợi hại tu sĩ trên người cũng là bảo bối tài hàng nhiều hơn. Thường thường giết một cách đằng trước liền có mấy ngàn thậm chí là hơn vạn hạ phẩm linh thạch thu nhập. Cái này lại để cho Sở Dịch về sau thậm chí ẩn ẩn địa thích đấu pháp cùng chém giết. Loại tình huống này, tại nửa năm sau, Sở Dịch tấn chức trúc cơ cảnh ngũ trọng về sau, liền càng thêm xông ra, nổi bật. Lúc này Sở Dịch đã triệt để biến thành một cái sát thần. Cả ngày ngâm mình ở trăng non cánh đồng bát ngát ở bên trong, thường thường đã đến thời gian một tuần, chỉ là trở về đem chiến lợi phẩm bán đi đổi thành linh thạch, lại lần nữa xếp hướng trăng non cánh đồng bát ngát, tiếp tục đi săn giết U Châu tu sĩ rồi. Hơn nữa săn giết đối tượng cũng theo trước khi có lựa chọn tính, biến thành bây giờ nhìn gặp một cái U Châu tu sĩ liền giết một cái U Châu tu sĩ. Càng biến thái chính là, đôi khi Sở Dịch liền lời nói đều không nói, gặp mặt tựu khai giết. Tóm lại, Sở Dịch hiện tại tựu là giết giết giết. Giết đến bây giờ, đã là thanh danh đại táo. U Châu tu sĩ thậm chí đưa Sở Dịch một cái săn ma nhân ngoại hiệu. Bởi vậy có thể thấy được Sở Dịch lợi hại trình độ. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tất cả tu sĩ đều sợ hãi Sở Dịch. U Châu ma tu bên kia cũng ra không ít lợi hại tu sĩ. Trong đó nổi danh nhất là một gã gọi là Huyễn ma tu sĩ. Còn một cặp gọi là Câu hồn song sát hai huyên đệ tu sĩ. Những tu sĩ này đều là trải qua mấy trăm tràng chém giết, sống sót người thắng. Tư chất của bọn hắn khả năng chỉ là, nhưng nếu là nếu bàn về đến đấu pháp vân vân, chỉ sợ những cái kia tư chất siêu quần đệ tử, tại ngang nhau tu vi dưới tình huống, 9 thành 9 không là đối thủ. Săn ma nhân, chúng ta tại đây 11 người tu sĩ ôm đoàn, ngươi không làm gì được chúng ta đấy. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, đi nhanh đi. Trăng non giữa đồng trống một chỗ bên trên bình nguyên, một gã ma tu đối với Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Vậy sao? Sở Dịch có chút nhìn lướt qua. Trong nội tâm cười lạnh. Cái này 11 gã U Châu tu sĩ đều là trúc cơ cảnh sơ trung giai tu sĩ. Hoàn toàn chính xác, nếu là nửa năm trước, Sở Dịch chỉ sợ còn thực không có cách nào. Cái này hơn 10 tên tu sĩ liên hợp thật là có thể cho chính mình trong lúc nhất thời không làm gì được được đấy. Nhưng trải qua cái này hơn nửa năm chém giết ma luyện về sau. Đối mặt loại này trận chiến, Sở Dịch tự nhiên là có ứng đối phương pháp. Oanh! Chỉ thấy Sở Dịch một tay vẽ một cái. Một căn không sai biệt lắm sắp có ba trượng trường. Một chương thô cử một. Âm âm địa tại trên bầu trời trượt. Hướng phía một đám tán tu tụ tập địa phương đánh tới. A, hảo cường thuật pháp. Đạo này thuật pháp chỉ sợ có đạo giai trung phẩm pháp khí một kích toàn lực uy năng rồi. Chúng ta ngăn trở. U Châu cách này hơn 10 tên tu sĩ thấy thế. Liên tục kêu to. Cùng một chỗ phóng xuất ra đạo đạo thuật pháp. Hướng phía cử một đỉnh oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm. Mấy đạo thuật pháp đều oanh kích tại cử một trên đỉnh, đem hắn oanh kích trên không trung liên tục chấn động. Về phần Sở Dịch thì là chân đạp phi liên thuyền chăm chú địa đi theo cử một đỉnh đằng sau. Cái này là Sở Dịch nghiên cứu chế tạo ra đối phó loại này ôm đoàn chiêu số phương pháp xử lý. Dùng cử một đẩy ra nói. Người một nhà thì là đi theo cử một đỉnh đằng sau. Như vậy liền có thể mượn cử một đỉnh thoáng ngăn cản thoáng một phát đối phương thuật pháp. Chính mình thì là mượn phi liên thuyền siêu tốc độ nhanh. Lập tức xông vào những này ôm đoàn tu sĩ trận doanh ở bên trong. Đem hắn ôm đoàn trận thế triệt để đánh tan. Chỉ cần Sở Dịch một xông đi vào. Liền sẽ lập tức thả ra bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ Kiếm. Thi triển tam tài kiếm bí quyết bên trong tam tài cuồng loạn nhảy múa. Hiện tại Sở Dịch đã là trúc cơ cảnh ngũ trọng, thần thức cũng đã đạt đến 35 trượng phạm vi. Lớn như thế phạm vi phía dưới. Ba thanh uy lực đạt đến đạo giai trung phẩm phi kiếm xông đi vào một cách loạn xoắn. Những này tán tu tại ôm đoàn trận thế bị phá. Thất kinh phía dưới cơ hồ đều là còn không có kịp phản ứng. Liền bị Sở Dịch cho diệt sát rồi. Địa cấp cao giai thuật pháp cử một đẩy ra nói. Phi liên thuyền tập kích. Ba thanh uy năng đạt đến đạo giai trung phẩm bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ Kiếm rào sát. Cái này là Sở Dịch đối phó loại này ôm đoàn tu sĩ tốt nhất lợi khí. Đương nhiên, biện pháp như vậy cũng chỉ có Sở Dịch như vậy có được lấy vài kiện bảo vật tại thân tu sĩ mới có thể dùng. Tu sĩ dù cho biết rõ biện pháp này cũng là vô dụng đấy. Cứu mà cứu ta, chạy mau a a. Liên tiếp kêu thảm thiết. Chỉ là duy trì trong nháy mắt liền tiêu ẩn dưới đi. Những này châu tu sĩ liền đều bị Sở Dịch rào sát. Như bây giờ tiền lớn thật là càng ngày càng khó đụng phải. Bất quá hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Cái này một đám tu sĩ trên người tài hàng không sai biệt lắm cũng tiếp cận một vạn khối hạ phẩm linh thạch rồi. Một phen kiểm kê về sau, Sở Dịch thấp giọng nói ra. Hiện tại, Sở Dịch đối với diệt sát U Châu tu sĩ là không có có bao nhiêu tâm lý gánh nặng đấy. Cái này cũng là gặp được một sự tình về sau chỗ làm cho. Tại vừa mới bắt đầu chém giết biết được. Sở Dịch luôn luôn là chỉ giết những cái kia chủ động đồng thủ. Những cái kia trốn lên tu sĩ. Hoặc là trùng hợp gặp được tu sĩ. Sở Dịch là căn bản mặc kệ đấy. Bởi vì lúc ấy, Sở Dịch cảm thấy những tu sĩ này cũng cùng hắn mới vừa tiến vào trăng non cánh đồng bát ngát như vậy. Cũng không muốn đánh chết tu sĩ. Chỉ muốn mạng sống mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0112 đường lui. Nhưng về sau, Sở Dịch phát hiện mình sai rồi. Như chính mình cái này tu sĩ thật sự chính là trên cơ bản không có. Đại đa số tu sĩ sở dĩ gặp thấy mình không đồng thủ nguyên nhân, không là vì không muốn giết, mà là giết không nổi. Bảo vệ tánh mạng mà thôi. Những tu sĩ này, một khi gặp thấy mình có thể giết được qua Hồ Châu tu sĩ, thì là đau nhức ra tay độc ác. Không lưu tình chút nào đấy. Tự Sở Dịch mấy tháng này đến, liền tận mắt qua vài khởi loại này sự kiện. Từ đó về sau, Sở Dịch liền không hề lưu thủ. gặp phải một cái giết một cái. Nửa năm nhiều thời giờ ở bên trong, bình thường châu tu sĩ giết mấy trăm, mà ngay cả hung áp nhân vật cũng đã giết không ít. Thẳng đến thành tựu liệt ma giả cái này to như vậy thanh danh. Chỉ là tựa như trước khi nói như vậy, làm như vậy mới có lời cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là đã lấy được rất nhiều linh thạch, cùng với quý giá đấu pháp kinh nghiệm. Chỗ hỏng thì là dễ dàng bị một ít đồng dạng lợi hại tu sĩ cho đem làm đối thủ, cho nhìn chằm chằm vào. Lúc này, Sở Dịch tại kiểm kê hết một trận chiến này chiến lợi phẩm về sau, cũng không có như trước khi như vậy tiếp tục săn giết, mà là ngược lại trở về Hồ Châu Liên Quân Đại Doanh trong phường thị, nhanh chóng chạy mấy cái quầy hàng, đem trong tay chiến lợi phẩm nhanh chóng biến thành linh thạch. Bất quá, làm xong đây hết thảy, Sở Dịch trên mặt lại không có gì vẻ mặt dễ dàng. Mà đồng dạng đấy, Hồ Châu Liên Quân trong Đại Doanh, tuyệt đại bộ phận tu sĩ trên mặt biểu lộ cũng là một bầu ngưng trọng bộ dạng, tuyệt không nhẹ nhõm. Đại thế không thể nhịp, Hồ Châu cuối cùng là muốn thất bại. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền lắc đầu trực tiếp đã đi ra. Cách này đã hơn một năm đến, tuy nói Sở Dịch tại trăng non cánh đồng bát ngát trúc cơ cảnh tu sĩ trên chiến trường săn giết mấy trăm tên châu tu sĩ, nhưng cái kia đối với đại cục mà nói căn bản là không quan trọng gì. Tựu Sở Dịch biết, tổng thể địa mà nói, vô luận là trúc cơ cảnh tu sĩ chiến trường hay vẫn là phân niệm cảnh tu sĩ chiến trường, thậm chí là kim đan cảnh tu sĩ đối kháng ở bên trong, Hồ Châu một phương đều là đang ở hạ phong đấy. Mà loại này đang ở hạ phong trực tiếp làm cho là Hồ Châu một phương tu sĩ nhân số trực tiếp giảm bớt. Dù sao các tu sĩ cũng không ngốc, trước khi đi theo Hồ Châu Liên Quân, gia nhập Hồ Châu Liên Quân chủ yếu hay vẫn là muốn bác một bả, hỗn điểm chỗ tốt mà thôi. Dưới mắt đại thế đã mất, U Châu cái kia phương tu sĩ tùy thời khả năng quy mô đến tông, gia nhập Hồ Châu Liên Quân tán tu liền thoáng cái thiểu rất nhiều. Tựu là đã gia nhập những cái kia cũng đều nhao nhao nghĩ biện pháp thoát đi rồi. Đối với cái này một điểm, Hồ Châu cao tầng tuy nói công khai nhiều nghiêm khắc biện pháp, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao đại xu thế tại đâu đó, không phải giết mấy cái chạy trốn tu sĩ có thể chống đo được đấy. Sở sư đệ thật không biết tương lai thế cục sẽ như thế nào. Lúc này, Sở Dịch tại Hồ Châu Liên Quân nơi đóng quân trong nhà đá, cùng Đinh Thành Hoa cùng Vương Khả Nhi hai người uống rượu. Uống vào liền cho tới dưới mắt sự tình. Lúc này Đinh Thành Hoa đã là trúc cơ cảnh tam trọng, Vương Khả Nhi cũng là đột phá đã đến trúc cơ cảnh tam trọng. Ngắn ngủn đã hơn một năm chút ít thời gian, giống như này đột phá, vốn nên là thập phần mừng rỡ đấy. Nhưng hai người trên mặt lại không có một điểm vẻ mặt dễ dàng. Còn có thể thế nào? Chúng ta Hồ Châu chiến bại, mấy có lẽ đã là nhất định được rồi. Đây là đại thế, không phải chúng ta ca mấy cái có thể tả hữu đấy. Cùng hắn làm pháo hôi, không bằng sớm làm ý định tốt, Sở Dịch uống một ngụm linh tửu thở dài một hơi nói ra. Nói thật ra, Sở Dịch cũng không muốn đi. Dù sao hắn tại Thanh Hồ đảo Đỗ Quyên đảo sinh sống hơn 10 năm, nhất định là có cảm tình. Đi lần này là đại biểu bạn tông, ngày sau nhất định là không thể hồi Thanh Hồ đảo rồi. Trong lòng cũng là có chút buồn bực. Sư đệ ngươi, Đinh Thành Hoa nghe vậy thấp giọng hô một tiếng. Hắn thật sự không nghĩ tới, hắn người này sư đệ lại có thể biết nói ra bực này đại nghịch bất đạo đến. Sư đệ, ta và ngươi đều là Thanh Hồ đảo đệ tử. Thanh Hồ đảo môn quy xâm nghiêm, hơn nữa tôn sư trọng đạo, chính là. Đinh Thành Hoa còn ý định nói tiếp xuống dưới. Chỉ có điều, lúc này chính hắn đều cảm thấy lời nói này không có gì sức thuyết phục. Đinh sư huynh, đúng vậy. Chúng ta đều là Thanh Hồ đảo đệ tử, bất quá từ nhỏ đến lớn chính thức chỉ đạo chúng ta tu luyện chính là ai? Sở Dịch cười lạnh nói. Đinh Thành Hoa nghe vậy toàn thân chấn động. Đương nhiên là Khương sư thúc, còn có Mao sư thúc, mấy vị bản đảo sư thúc rồi. Cái này không phải là rồi. Sở Dịch cười lạnh một tiếng. ngữ ra kinh người. Tại ta Sở Dịch trong mắt, chỉ có bọn hắn mới là sư phụ của chúng ta. Cái gì kia Thanh Hồ Đảo, căn bản chính là xem cùng chúng ta, thậm chí là sư phụ của chúng ta vi pháo hôi. Sở sư đệ ngươi. Đinh Thành Hoa nghe vậy kinh hãi, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì Sở Dịch nói thật là sự thật. Đinh sư huynh, ta biết rõ ngươi cảm thấy đột nhiên cùng ngươi nói những này, ngươi có chút không tiếp thụ được. Bất quá ngươi ngẫm lại, lần này Hồ Châu Châu đại chiến, trong môn phái những cái này tu vi cao cường chân truyền đệ tử, đều ta đã làm gì? Sở Dịch có chút phẫn nộ nói. Làm cái gì? Đinh Thành Hoa nghe vậy, trong mắt cũng là đã hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Bọn hắn tu vi cao cường, vốn nên là trăng non giữa đồng trống đánh chết U Châu ma tu chủ lực. Nhưng trên thực tế, bọn hắn không có cái gì làm. Sở Dịch tức giận nói. Chẳng những không có làm, còn dựa vào trong môn phái quan hệ, nhúc tay đến chúng ta Liên Quân Phường thì đi lên, buôn đi bán lại, kiếm lấy rất nhiều lợi nhuận. Ngươi huynh đệ của ta còn có sư thúc của chúng ta, sẽ vì người như vậy làm pháo hôi. Ta không cam lòng. Sở Dịch quát khẽ nói. Đinh Thành Hoa nghe vậy thì là không nói một lời. Nay thiên Sở Dịch lời nói này mang cho hắn trùng kích thật sự là có chút lớn. Tuy nói những chuyện này, trong lòng của hắn cũng biết, trong lòng cũng là thập phần oán hận, nhưng lại bị Thanh Hồ Đảo hai mươi mấy năm đến quán thâu chung với môn phái tư tưởng cho tốt lắm che giấu. Hôm nay bị Sở Dịch như vậy trắng ra địa nói ra thật là có chút khó có thể tiếp nhận. Đinh sư huynh, ngươi huynh đệ của ta, ta thật sự không muốn xem lấy ngươi. Còn có chúng ta Đỗ Huyên Đảo một kiền sư huynh đệ, cùng với vương sư muội, toàn bộ vì những này vương bát đản làm pháo hôi. Thế cuộc hôm nay cũng thập phần sáng suốt. Đinh sư huynh ngươi ở lâu tưởng tượng, một khi Châu Ma tu đột kích, chúng ta tự cùng đi Lạc Tinh Hồ, đem chúng ta Đỗ Huyên Đảo các sư huynh để trước cùng một chỗ mang đi nói sau. Sở Dịch thấp giọng nói ra. Nờ. Đinh Thành Hoa nghe vậy, như trước có chút do dự, nhưng lập tức nhìn bên cạnh Vương Khả Nhi, rốt cuộc trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Sở Dịch thấy hắn như vậy, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ cái này Đinh Thành Hoa bị tẩy não giặt rửa quá triệt để, cái kia thì phiền toái. Nếu là Đinh Thành Hoa chính mình không chịu đi, đến lúc đó U Châu Liên Quân giết đến, Sở Dịch cũng đành phải tự lo trốn chạy để khỏi chết, chẳng quan tâm Đinh Thành Hoa rồi. Cũng may Đinh Thành Hoa tiểu tử này hôm nay đã có đạo lữ, Ngô Trung môn phái nghĩ cách cũng chẳng phải kiên quyết rồi. Vương sư muội, ta cái này sư huynh có chút chết đầu óc, sau khi trở về kính xin ngươi nhiều hóng hóng gió. Tại hai người đi lúc ra cửa, Sở Dịch còn đặc biệt truyền âm cho Vương Khả Nhi nói một câu như vậy. Mà Vương Khả Nhi cũng là cho Sở Dịch một cái yên tâm ánh mắt. Lúc này bên ngoài mây đen rậm rạp, xem bộ dáng là muốn hạ mưa to. Sắc trời hoàn toàn đen lại. Tại đây bầu trời âm trầm ở bên trong, một tòa cao đại thiên trượng cửu trọng tòa nhà hình tháp hình dáng kiến trúc đang sáng lấy vô số hào quang. Tòa nhà hình tháp đỉnh thì là thả ra một tia hào quang, sương mù che chắn hào quang. Nhìn về phía trên là xa hoa, đem chọn cái Hồ Châu Liên Quân đại doanh cho lung bao ở trong đó. Không biết cái này Hồ Châu Liên Quân còn có thể chống bao lâu. Sở Dịch thở dài một tiếng, cũng không trở về chính mình nhà đá, mà là đang Liên Quân trong phường thị đi dạo. Hắn tu vi đã tại tháng trước chính thức đột phá đã đến trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Kể từ đó, trừ phi đột phá phân niệm cảnh, nếu không cho dù đem bồi nguyên đan đem làm cơm ăn, cũng sẽ không biết tăng trưởng nửa phần chân nguyên rồi. Mà dưới mắt đúng là mưa gió sắp đến thời điểm. Sở Dịch liền muốn lấy thừa dịp cái này ngắn ngủi bình tĩnh, đem một ít về sau khả năng dùng được lấy đồ vật mua trước rồi. Bởi vì ai cũng nói không chính xác ngày sau hội là dạng gì tình huống. Nếu như tình huống ác liệt tới trình độ nhất định, nói không chừng hội chạy trốn đi những châu khác cũng nói không chừng. Đến lúc đó chưa quen cuộc sống nơi đây, nói không chính xác muốn ăn một đoạn thời gian rất dài vốn ban đầu. Hơn nữa căn cứ điển tịch ghi lại, mỗi gặp tu tiên giới đại loạn thời điểm, tự là thiên tài tu sĩ xuất hiện lớp lớp thời đại. Cái này căn bản không phải trùng hợp, mà là do ở một khi khai chiến, sẽ gặp sinh ra đại lượng chém giết. Loại này thời điểm, tu tiên giới rất nhiều thông thường trật tự bị đánh loạn. Rất nhiều chân quý tài nguyên sẽ gặp chảy vào đến một ít bừa bãi vô danh tu sĩ trong tay. Do đó thành tựu ra một gã tên kinh thiên đại tu sĩ đi ra. Giống vậy Sở Dịch, tại đây dài đến đã hơn một năm chém giết ở bên trong, giết chết U Châu Ma Tu mấy trăm, trên người linh thạch, thô sơ giản lược địa tính toán, vậy mà đạt đến 40 vạn nhiều. Như vậy một số lớn linh thạch, nếu là ở bình thường, lại để cho một gã không hề bối cảnh trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ đi kiếm, trừ phi có lớn lao kỳ ngộ. Nếu không cho dù tên này tu sĩ lại thiên tài, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ nổi, tự kiếm được nhiều như vậy một số lớn linh thạch. Mà Sở Dịch lúc này là chủ yếu thu một ít linh thảo linh dược hạt giống, cùng với các loại đối với tu luyện hữu dụng thiên tài địa bảo. Bất quá lại để cho Sở Dịch trong nội tâm khó chịu chính là, những cái kia chân truyền đệ tử nhóm, đám bọn họ phần lớn không kém tiến. Hơn nữa bao nhiêu thông qua bản thân quyền lợi hoặc nhiều hoặc ít địa ám chỉ qua những này bày quầy bán hàng tán tu. Cái này trực tiếp đưa đến đại bộ phận thứ tốt đều bị những này chân truyền đệ tử nhóm, đám bọn họ cho làm đi. Lại để cho Sở Dịch cơ hồ không có thu hoạch. Đương nhiên cũng không phải đều không có thu hoạch. Sở Dịch trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất liền đem đại diễn quyết trung bộ cho nhận được tay. Cái này lại để cho Sở Dịch ngẫm lại liền cảm thấy thập phần đắc diện. Bởi vì này bản đại diễn quyết trung bộ chỉ có một bản, không có nửa phần trên, liền không cách nào tu luyện. Không cách nào tu luyện là phế liệu. Cái kia chủ quán cũng là thập phần địa biệt khuất, trong nội tâm thập phần chi khó chịu. Mà Sở Dịch vừa thấy phía dưới, lợi dụng nghiên cứu cất chứa danh nghĩa, gần mất 10 khối hạ phẩm linh thạch liền đem hắn cho thu xuống dưới. Trừ lần đó ra, Sở Dịch còn nhận được 3 khỏa gọi là ngọc linh quả tiểu đào tử hình dáng trái cây. Loại này trái cây cùng gai sắc quả công hiệu không sai biệt lắm, đều là phát ra nổi tăng trưởng một ít thần thức tác dụng. Sở Dịch bỏ ra 2 vạn hạ phẩm linh thạch đem 3 khỏa ngọc linh quả mua xuống về sau, trước tiên ở phù đảo trong không gian gieo xuống 1 khỏa, lại đã luyện hóa được 2 khỏa. Phát hiện loại này ngọc linh quả cùng gai sắc quả cũng không xung đột, 2 khỏa ngọc linh quả lại đem Sở Dịch thần thức cho tăng trưởng 5 trưởng nhiều, đạt đến 40 trưởng chi cử. Cường đại như thế thần thức, so về bình thường phân niệm cảnh tu sĩ đều không kém nhiều lắm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0113 kinh biến. Lại đi dạo một ngày, như trước không có thu hoạch, mấy ngày kế tiếp cũng như thế. Một ngày này, Sở Dịch ánh mắt bỗng nhiên tại một cái quầy hàng lên, dừng lại. Này quầy hàng chính là bán ra linh thảo linh dược quầy hàng. Quầy hàng lên bày biện một ít như là chín ở bên trong minh quyết gỗ dầu các loại luyện chế trúc cơ cảnh tu sĩ đan dược linh dược. Những này linh dược đối với Sở Dịch mà nói đã không có cái gì lực hấp dẫn. Hấp dẫn Sở Dịch là quầy hàng bên trên một cây một tấc dài hơn màu xanh biếc cọng cỏ non, hồi xuân thảo. Sở Dịch nhẹ nhàng mà đọc lên cái này một cây màu xanh biếc cọng cỏ non danh tự, biểu lộ cũng trở nên ôn nhu. Nói đến đây, phải nói một chút hồi xuân thảo công dụng rồi. Cái này hồi xuân thảo cũng không thể gia tăng tu vi, cũng không thể gia tăng thần thức, có thể nói là đối với tu sĩ tăng trưởng tu vi không có nửa điểm tác dụng. Nhưng cái này hồi xuân thảo lại là có thêm một cái đặc thù tác dụng. Cái kia chính là có thể xử thanh xuân vĩnh trú. Thanh xuân vĩnh trú, cái này đối với nữ tu mà nói có thể nói là chí mạng tính đấy. Cái này cũng đưa đến cái này hồi xuân thảo chính là tán gái cực phẩm. Giá tiền này nha tự nhiên cũng là xa xỉ. Lúc này cũng là như thế này. Chủ quán trực tiếp đem hắn cho ship đặt 500 hạ phẩm linh thạch giá cả. Nhắm chúng không ít tu sĩ ở chung quanh đổi tới đổi lui chấm chấm 500 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mua. Sở Dịch không do dự trực tiếp đi tới, móc ra 100 hạ phẩm linh thạch nhét vào trên mặt bàn. Vị đạo hữu này, cái này gốc hồi xuân thảo, ta đã muốn. Sở Dịch không có chút nào nói nhảm. Cầm lấy hồi xuân thảo liền đặt ở trong túi trữ vật. Nhưng mà lại bị chủ quán gọi lại. Vị đạo hữu này thật sự không có ý tứ, cái này gốc hồi xuân thảo đã có người mua. Đạo hữu hay vẫn là để xuống đi. Cái kia chủ quán chỉ là một cái tán tu. Gặp Sở Dịch ăn mặc thanh hồ đảo tinh anh đệ tử quần áo cũng không dám đắc tội. Liền có chút ít thật có lỗi nói. A, có người đặt trước rồi hả? Ta đây không xen vào rồi. Ngươi chỉ để ý nói cho hắn biết thứ này bị người mua là được. Sở Dịch nghe vậy, lạnh giọng nói ra. Cái kia chủ quán nghe vậy, chính muốn nói gì, lại bỗng nhiên sắc mặt tái đi. Một câu cũng nói không nên lời rồi. Dĩ nhiên là Sở Dịch đem trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong uy áp hướng phía tên này chủ quán trên người đè ép chúi xuống. Vị này đạo huyên, ta biết rõ ngươi tu vi cao tuyệt, vượt qua xa ta có thể bằng được. Bất quá vị kia, nhưng lại Hồ Châu Liên Minh Tiết gia nhị thiếu gia. Ngươi coi như là thanh hồ đảo tinh anh đệ tử, chỉ sợ cũng là hắn không thể trêu vào. Ta khuyên đạo hữu hay vẫn là chớ để tìm phiền toái tốt. Tên kia tán tu trì hoãn tới về sau cũng không tức giận, ngược lại đối với Sở Dịch khuyên bảo nói. Sở Dịch nghe vậy sững sờ. Hồ Châu Liên Minh Tiết gia, cái này Sở Dịch cũng là biết đến. Tiết gia chính là Hồ Châu đại tu tiên một trong những gia tộc, cũng là Hồ Châu bốn thế lực lớn, Hồ Châu Liên Minh một thành viên. Gia tộc kia tuy nói không coi là Hồ Châu cấp cao nhất tu tiên gia tộc, nhưng cũng là sắp xếp thượng đẳng đấy. Trong gia tộc phân niệm cảnh tu sĩ hơn 10 vị, trúc cơ cảnh tu sĩ hơn 1.000 tên. Gia tộc khống chế dùng Tiết gia lâu đài cầm đầu hơn 10 cái lớn nhỏ thành trì. Tuyệt đối cũng coi là Hồ Châu tu tiên giới số một thế lực. Như vậy thế lực, Sở Dịch nhất định là không thể trêu vào đấy. Nếu là bình thường, Sở Dịch nói không chừng tự kinh sợ rồi, đem này gốc hồi xuân thảo cho lui về cũng nói không chừng. Dù sao cái này hồi xuân thảo tuy nói quý, nhưng là quý không đi nơi nào. Nhiều đi mấy lần đấu giá hội, nện hắn cái sấp xỉ 1.000 hạ phẩm linh thạch, là tuyệt đối có thể mua một cây trở lại đấy. Không đáng ở chỗ này cùng Tiết gia gây khó dễ. Nhưng lúc này Hồ Châu Liên Quân bại tướng đã không thể phản hồi. Cái này một bại, thế tất sẽ đối với Hồ Châu lớn nhỏ thế lực tiến hành một lần mới tẩy bài. Cái này cái gì Tiết gia, đến lúc đó tồn tại hay không còn chưa biết được. Sở Dịch lại là có thêm chạy trốn đi Lưu Vân Đại Lục những châu khác tâm tư. Tại sao phải sợ hắn cái đầu bòi? Sở Dịch không nói một lời, quay đầu tựu đi. Lại bỗng nhiên nghe thấy cái kia liên quân trận doanh tháp cao đỉnh. Bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Trong lúc nhất thời toàn bộ liên quân nơi đóng quân đều là chấn động không thôi. Nhao nhao nhìn chăm chú lên tháp cao đỉnh xem có chuyện gì muốn phát sinh. Sau một lát tháp cao đỉnh hào quang dần dần tán đi. Một đạo chân đạp bạch ngọc mâm tròn thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người này tu sĩ, thân mặc một bộ mộc mạc màu xanh đạo bào. Màu xám trắng tóc thì là dùng một căn bình thường màu xanh vải chát ở. Quanh thân linh khí tại hắn sau lưng tạo thành một cây hoa quế cây hư ảnh. Là thanh hồ đảo trưởng môn. Đột nhiên trong đám người có người lớn tiếng kêu lên. Trong lúc nhất thời bầy tu hữu chút ít bạo động. Cái này cũng không phải bởi vì Ngô Quế Hiên thanh hồ đảo trưởng môn thân phận, hoặc là cái kia phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lại để cho bầy tu chân chính có chút ít bạo động. Nguyên nhân là cái này Ngô Quế Hiên tại liên quân trong đại doanh đảm nhiệm một cái tạm thời chức vụ chiến vụ điện điện chủ. Hắn công khai xuất hiện, nói không chừng sẽ có cái đó đại sự phát sinh. Chư vị đạo hữu, Ngô Quế Hiên mở miệng. Phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi chân nguyên cổ đẳng, thanh âm của hắn trở nên hùng vĩ phi thường. Tại Hồ Châu Liên Quân đại doanh vị trí trong sơn cốc quanh quẩn, từng cái nơi hẻo lánh đều nghe được thanh thanh sở sở. Chư vị đạo hữu, ta được đến xác thực tình báo. U Châu Ma Tu tại nhất mấy ngày gần đây, hội đối với chúng ta đại doanh áp dụng một lần đại đánh lén. Chư vị mấy ngày gần đây giúp nhau chuyển cáo thoáng một phát, đều không cần đi trăng non cánh đồng bát ngát tác chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh địch. Ngô Quế Hiên lớn tiếng nói xong, phía dưới tu sĩ thì là dần dần trở nên cảm xúc sục sôi. Mà ngay cả Sở Dịch đáy lòng đều đã có một ít nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Tựa hồ không lớn xếp một hồi, tựu thập phần khó chịu đồng dạng. Nờ, đột nhiên Sở Dịch một cái giật mình. Sở dĩ như vậy là bộ ngực hắn treo cái kia miếng đối với thần thức trùng kích có nhất định chống cự tác dụng viên cầu, vậy mà tản mát ra có chút cảm giác mát, lại để cho Sở Dịch cuồng nhiệt chi tình lập tức giảm đi xuống dưới phạm vi lớn chân ngôn thuật pháp. Sở Dịch trong nội tâm cả kinh nói, cái này trong nháy mắt hắn phản ứng đi qua, cái này Ngô Quế Hiên vậy mà đang nói những lời này thời điểm dùng phạm vi lớn chân ngôn thuật pháp. Loại này thuật pháp tuy nhiên không cách nào trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ hành vi, nhưng có thể xử tu sĩ sau khi nghe nhiệt huyết sôi trào. Lớn như vậy phạm vi, hôm nay mấy chục vạn tên trúc cơ cảnh tu sĩ, Ngô Quế Hiên thi triển khởi cửa này chân ngôn thuật pháp, cho dù chỉ là một chút rất nhỏ hiệu quả, cũng nhất định là hao phí cử lượng pháp lực chân nguyên đấy. Hắn đến tột cùng vì sao phải làm như vậy? Nhìn xem quanh thân những này trở nên có chút kích động tu sĩ, Sở Dịch tại trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ là liên quân thất bại, dự bị lưu chúng ta những tu sĩ này với tư cách pháo hôi. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm phỏng đoán nói. Chư vị đạo hữu, ta Ngô Quế Hiên hội nhớ rõ, ngày hôm nay chúng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực chống lại ma tu. Tên của các ngươi sẽ tại Hồ Châu trong lịch sử lưu lại vĩ đại mà tia chớp một tờ. Các đạo hữu chiến a, thắng lợi thuộc tại chúng ta Hồ Châu liên quân. Lúc này, nói chuyện đã tiếp cận khâu cuối cùng, Ngô Quế Hiên lớn tiếng đánh trống reo hò lấy giọng kích động kêu lên. Không thể không nói, Ngô Quế Hiên nhiều như vậy năm thanh hồ đạo trưởng môn không phải bạc đem làm. Cái này mặt trận thống nhất công tác hoàn toàn chính xác rất có nghề. Có một bộ, nói hoàn toàn chính xác hăng hái. Nghe phía dưới tu sĩ, là mỗi người kích động không thôi. Hận không thể lập tức thì có Vũ Châu tu sĩ đánh tới. Làm lớn một hồi. Tiểu Hoàn, ngươi thu thập thoáng một phát thứ đồ vật tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tiểu nửa ngày trời sau, trăng non cánh đồng bát ngát bên ngoài, Sở Dịch đối với lên trước mặt một chương đã kích phát ra nhàn nhạt bạch quang lá bùa. Nhẹ nói. Đạo phù này giấy, gọi là truyền mơ phù. Cũng là Sở Dịch tại đây liên quân phường thị bên trên đào đến hàng cao cấp. Lúc ấy bỏ ra 300 khối hạ phẩm linh thạch mới làm xong. Nên phù tối đa có thể xử cách xa nhau 2-3 vạn dặm khoảng cách tu sĩ trò chuyện. Nhưng lá bùa uy năng chỉ có thể duy trì nửa thời gian uống cạn chung trà. Bất quá nếu là khoảng cách gần trò chuyện, thí dụ như nói ngàn dặm tả hữu khoảng cách, tắc thì có thể duy trì rất dài thời gian. Cho dù nửa canh giờ cũng là làm được. Càng thần kỳ chính là đạo này phù lục còn không phải duy nhất một lần đấy. Kích phát về sau chỉ cần uy năng không có hao hết, liền còn có thể thu hồi, lần sau đi thêm kích phát. Sở Dịch đem đạo này truyền mơ phù mua được thời điểm, đạo phù này lục còn chỉ dùng qua một lần. Trong đó phong ấm uy năng cơ hồ tựu là đầy đấy. Sở Dịch xảy ra chuyện gì? Trong truyền âm phù, Hàn Thải Hoàn thanh âm truyền ra. Tiểu Hoàn, chúng ta Hồ Châu liên quân đoán chừng muốn hoàng. Tình huống cụ thể gặp mặt nói sau. Ngươi chỉ để ý thu thập xong thứ đồ vật là. Sở Dịch đối với truyền mơ phù nói một câu như vậy, liền đình chỉ kích phát. Chỉ mong là ta đa tưởng rồi. Thu truyền mơ phù về sau, Sở Dịch tự nhủ nói một câu như vậy. Lập tức liền rời đi trăng non cánh đồng bát ngát. hướng phía liên quân đại doanh phi độn mà đi. Bởi vì không lâu chiến vụ điện điện chủ Ngô Quế Hiên phát nói chuyện rồi, cho nên hiện tại lại lần nữa nguyệt cánh đồng bát ngát trở lại, cũng không có thời gian yêu cầu hoặc là chiến công yêu cầu. Mấy ngày kế tiếp, Sở Dịch như cũ là tại trong phường thị đi dạo, nhìn xem có thể hay không đụng với vật gì tốt. Ngày hôm nay buổi sáng, Sở Dịch vừa mới tiến phường thị, liền nghe được xa xa phát ra một hồi trầm thấp nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Sở Dịch, trong phường thị cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều là kinh nghi bất định ngẩng lên đầu, hướng phía tây bắc phương nhìn lại. Rầm rầm rầm, trầm thấp tiếng oanh minh xa xa địa truyền đến. Xa xa tây bắc phương trên đường chân trời xuất hiện một đầu đen đặc tới cực điểm hắc tuyến, mà đại địa tại thời khắc này đều tựa hồ là có chút địa chấn xung động. Chúng tên tu sĩ chỉ cảm thấy ngực bỗng nhiên trở nên có chút áp lực, phi thường địa không thoải mái. Có một ít lớn tuổi điểm tán tu sĩ thì là tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh. Vốn là ầm ĩ phường thị, thậm chí cả toàn bộ Hồ Châu liên quân trận doanh đều lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Là thú triều. Đây là thú triều. Trời ạ, thú triều như thế nào hội ở thời điểm này bạo phát? Đột nhiên, một gã lão hàm răng đều mất không sai biệt lắm tu sĩ, dùng cái kia đã phá âm thanh âm, hoảng sợ kêu lên. A, trong lúc nhất thời, Hồ Châu liên quân tu sĩ đều tao loạn. Thú triều, đây chính là thú triều. Ở đây các tu sĩ đều luống cuống, bởi vì nơi này thú triều cũng không phải bình thường giã thú di chuyển, mà là vô số yêu thú tập thể tính tiến công tu sĩ thành trì tai nạn. Loại này thú triều có thể lớn có thể nhỏ, nhưng chính là quy mô nhỏ thú triều đều có thể làm cho một cái tiểu thành trì ở bên trong mấy vạn tu sĩ bị diệt. Hôm nay, loại khí thế này thú triều. Lúc này, xa xa cái kia một đường đen đặc tới cực điểm hắc tuyến đã lan tràn ra, biến thành một mảnh màu đen vân tường, đem tây bắc bộ một phần ba bầu trời đều che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Mà Hồ Châu liên quân trận doanh trên không sắc trời cũng ám xuống dưới, mảng lớn mây đen che đậy bầu trời, lập tức hạ nổi lên mưa to đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0114. Cả đời tốt cơ hữu. Sở dĩ có thể như vậy là vì phía tây bắc khí tràng quá mạnh mẽ, cường đến đem trên bầu trời mây trôi đều áp đã đến Hồ Châu liên quân nơi đóng quân trên không chỗ làm cho. Chỉ là bởi như vậy cái này thú triều nên hội mạnh bao nhiêu. Nhưng lúc này Hồ Châu liên quân chục tên tu sĩ, ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, đại đa số người đều không có bối rối. Bởi vì này liên quân nơi đóng quân cũng không phải chỉ có bọn hắn những này trúc cơ cảnh tu sĩ. Ở đằng kia đỉnh núi từng tòa thạch điện ở bên trong còn có từng vị cường đại phân niệm cảnh tu sĩ. Liên trong quân cái kia cao tới ngàn trượng trong tháp lâu còn có bốn gã kim đan cảnh tu sĩ. Rầm rầm rầm, vũ càng rơi xuống càng lớn, thú triều cũng càng ngày càng gần rồi. Xa xa đấy, Sở Dịch cũng có thể trông thấy thú triều bầy ở bên trong một ít yêu thú gương mặt. Đông nghịt một mảng lớn hắc bối giáp trùng, nhìn không tới bên cạnh hỏa chuột, thành đàn đám gió đen sói, hơn tựu cùng đám mây tựa như huyết sực con rơi. Mà ở những này đàn yêu thú phía trên còn có một ít hình thể khổng lồ yêu thú. Những này yêu thú Sở Dịch phần lớn đều không nhận biết, nhưng là hay vẫn là nhận thức trong đó một hai con đấy. Nhưng chính là cái này một hai con liền lại để cho Sở Dịch sắc mặt trắng xanh. Chỉ thấy một mảng lớn yêu thú cấp 3 hắc thủy xà trên không, có mấy cái dài đến hơn 10 trượng loài rắn yêu thú đang tải kích động lấy trên lưng một đôi cực lớn cánh bằng thịt huyền nổi giữa không trung. Dĩ nhiên là lục cấp yêu thú, mỗi một chỉ cũng có thể địch nổi phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ hắc thủy giao. Nhưng mà cái này còn không phải lại để cho Sở Dịch kinh ngạc nhất đấy. Lại để cho Sở Dịch chính thức ra đầu phát tạc chính là tại đây phô thiên cách địa yêu thú triều trên không, giờ phút này đang có lấy một đầu toàn thân hiện ra ngân quang yêu thú. Đang tại yêu thú chiều trong chạy tới tháo chạy. Tựa hồ là chỉ huy đồng dạng. Này đầu toàn thân hiện ra ngân quang yêu thú đầu sinh màu bạc một sừng. Có bốn chỉ móng vuốt. Hình thể là lục cấp yêu thú hắc thủy sao mấy lần còn nhiều. Chiều cao đạt đến tầm hơn 10 trượng. Hơn nữa không có cánh bằng thịt. Lại thần kỳ địa phi độn tại không trung. Lúc này, phía tây bắc đen đặc sắc vân tường đã che đậy gần nửa bầu trời. Này đầu toàn thân lóe màu trắng bạc hào quang yêu thú ở trong đó phi độn. Loại cảm giác này thật sự là có chút rung động. Là thất cấp yêu thú ngân quang sao? Trời ạ, thế nào lại là vật ấy đấy? Sở Dịch đem hắn nhận ra được trong nội tâm rung động. Căn cứ điển tịch ghi lại, ngân quang giao loại này thất cấp yêu thú trời sinh an hiểu thủy hệ cùng với phong hệ thuật pháp. Một thân thực lực cường hãn vô cùng. Kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ gặp nó cũng chỉ có chạy chối chết phần. Chỉ là giờ phút này đúng là hai châu đại chiến thời điểm, như thế nào lại đột nhiên bộc phát thú triều hay sao? Chẳng lẽ là U Châu tu sĩ giở trò vượt, trốn? Lúc này, Sở Dịch rốt cuộc bất chấp rất nhiều. Lập tức phun ra phi liên thuyền. Hóa thành một đạo thanh sắc độn quang. Hướng phía ở vào liên quân đại doanh phía đông nam linh tốc thành cực tốc phi độn mà đi. Mà lúc này, Hồ Châu liên quân đại doanh nơi đóng quân ở bên trong tu sĩ ở bên trong. Cũng có không thiểu tu sĩ đem này đầu ngân quang giao cho nhận ra được. Lập tức toàn bộ liên quân đại doanh triệt để địa rối loạn đầu trận tuyến. Chạy mau a. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch chung quanh trên bầu trời đều là tràn ngập loại này thanh âm. Mà mãi cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ một gã chấn được tràng diện đại tu sĩ đi ra ổn định cuộc diện. Coi như là có cực nhỏ mấy cái phân niệm cảnh tu sĩ, cũng đều là tế ra phi độn pháp khí, dốc sức liều mạng bỏ chạy đấy. Xoát, Sở Dịch lúc này trái tim nhảy chưa từng có nhanh. Phi liên thuyền cũng là bị hắn thúc đã đến hắn chỗ có thể đến tới cực hạn. Hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, cực tốc hướng ra ngoài phi độn mà đi. Hắn không có biện pháp không sợ. Phía sau của hắn, thế nhưng mà mấy dùng ước kế yêu thú đại quân, cùng với dùng tốc độ an hiểu thất cấp yêu thú ngân quang giao. Nếu là bị đuổi theo, chỉ sợ chỉ là một đạo thuật pháp dư ba có thể tiến đưa chính mình miễn phí đầu thai đi. Cũng may, lúc này liên quân hằng ngày tuần tra những tu sĩ kia cũng là ý thức được nguy hiểm, nhao nhao riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi. Sở Dịch tại liên quân trong đại doanh ngược lại là không có đã bị cái gì ngăn trở, chỉ là sau một lát liền chạy ra khỏi liên quân đại doanh phòng hộ màn sáng. Xông lên ra màn sáng, Sở Dịch liền cảm thấy áp lực có chút chợt nhẹ. Không dám nhiều có dừng lại, cấp cấp địa hướng phía linh tốc thành phi độn mà đi. Răng rắc, lại phi độn tiểu sau một lát. Một đạo làm Sở Dịch toàn thân chấn động. Cảm thấy tận thế tiến đến khủng bố vỡ tan thanh âm. Tại Sở Dịch sau lưng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Sở Dịch nhìn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua. A, chỉ là vừa quay đầu lại, Sở Dịch liền nhìn không được kinh hô một tiếng. Hắn nhìn thấy cái dạng gì một bộ cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia đen đặc sắc mây đen, giờ phút này đã lan tràn hơn phân nửa cái bầu trời. Đem liên quân đại doanh phía trên bầu trời cơ hồ hoàn toàn cho che phủ lên. Một đầu màu trắng bạc sao long chính đi vòng vèo thân hình, hướng phía cực cao không trung chỗ phi độn trên xuống. Lúc này, liên quân hộ doanh đại trận đã là trở nên cực kỳ không ổn định. Vừa mới cái kia một tiếng làm cho người toàn thân tê dần chói tai nổ mạnh là do liên quân hộ doanh đại trận phát ra. A a a, chạy mau a, của ta phi độn pháp khí tổn hại rồi, mang ta lên a. Mà liên quân trong đại doanh giờ phút này cũng đã lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Mấy chục vạn đạo độn quang cùng một chỗ hướng phía bốn phương tám hướng phi độn mà trốn. Đông nghịt dưới bầu trời, toàn bộ liên quân đại doanh bị những này độn quang chiếu lên là sáng chói. Mỗi một người tu sĩ đều cơ hồ đều dùng ra bọn hắn cuộc đời nhanh nhất độn nhanh chóng. Nhưng mà bởi vì Sở Dịch hiện tại đã phi độn hơn 10 dặm khoảng cách, cho nên những tu sĩ này độn quang trong mắt hắn tựa hồ là dừng lại, chậm thần kỳ, dễ dàng. Đột nhiên, một hồi cực kỳ âm thanh chói tai tại Sở Dịch vang lên bên tai. Sở Dịch đột nhiên ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Sở Dịch lần nữa quát to một tiếng. Chỉ thấy ngân quang giao, vậy mà theo cực cao trên bầu trời, đột nhiên địa lao xuống xuống. Này giao trong mồm còn ngậm lấy một chỉ đường kính chỉ sợ chừng hơn 10 trượng cực lớn màu xanh ra trời quang cầu. Cái kia cực kỳ âm thanh chói tai, dĩ nhiên là bởi vì này giao tốc độ quá nhanh mà phát ra đấy. Một cổ hủy diệt tính khí tức lập tức phát ra ra. A, một màn này không chỉ là Sở Dịch, mà ngay cả liên quân trong đại doanh những cái kia chính đang chạy trốn tu sĩ cũng đều nhìn thấy. Nhao nhao tuyệt vọng địa đại gọi. Hồng Mai, chúng ta muốn chết rồi. Một người tu sĩ đình chỉ phi độn, ôm bên cạnh đạo lữ, lớn tiếng kêu lên. Kiều đại ca, kiếp sau ta còn làm ngươi đạo lữ. Một gã nữ tu thê thảm kêu lên, chỉ là bên cạnh của nàng không có một bóng người. Xem ra hắn cái kia tên Kiều đại ca không phải đã vấn lạc, nếu không có cùng một chỗ tới. Cái này thổ lộ, hắn Kiều đại ca nhất định là nghe không được rồi. Kiếp sau, chúng ta hay vẫn là huynh đệ. Sư phó, ta xin lỗi ngươi. Không có thể đem bổn môn cho phát dương quang đại. Lúc này, tối đa là một ít nam nữ xa nhau ngôn ngữ. Bất quá trong đó cũng không thiếu một ít tiểu gia tộc môn phái nhỏ đệ tử. Tại biết rõ chính mình gặp phải tử kiếp lúc, không cam lòng địa gầm rú. Bất quá giờ phút này, gọi được lớn nhất âm thanh, hay vẫn là vài tên tròm râu dài tu sĩ. Các huynh đệ, kiếp sau chúng ta hay vẫn là tốt cơ hữu. Một gã tròm râu dài tu sĩ, nước miếng phúng phúng địa hét lớn. Lời vừa nói ra còn lại vài tên tròm râu dài tu sĩ, nhao nhao giơ quả đấm kêu to phụ họa. Đúng, tốt cơ hữu, cả đời tốt cơ hữu. Lại để cho Sở Dịch há hốc mồm chính là, cái này vài tên tu sĩ giống song sau, còn cùng một chỗ ôm lại với nhau. Giống nổi lên một thủ có thể là chính bọn hắn biên cơ hữu chi ca. Cơ hữu cả đời cùng đi, những ngày kia không hề có, một câu cả đời kiếp sau, hay vẫn là cơ hữu, bà mẹ nó, cái này cũng có. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được mắng một tiếng. Một hồi huyến mục ánh sáng cũng vào lúc này tràn ngập Sở Dịch mắt, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở bên trong. Cái kia cao tới ngàn trượng liên quân tòa nhà hình tháp, âm âm sụp đổ. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, lấn áp hết thảy thanh âm, chạy, cái này sắp vỡ, Sở Dịch cũng phản ứng đi qua cái gì, biến sắc tranh thủ thời gian hướng phía Lạc Tinh Hồ tiến đến. Bị lừa rồi, ngàn coi chừng vạn coi chừng, hay vẫn là bị cao tầng trở thành pháo hôi, dùng một hồi. Sở Dịch tại trong lòng kêu to, liên quân cửu trọng tòa nhà hình tháp, chính là Hồ Châu tứ đại kim đan cảnh đại tu sĩ. Cùng với một đám tuyệt đối cao tầng chỗ ở, vừa mới dĩ nhiên cũng làm như vậy sụp đổ, liền kim đan cảnh đại tu sĩ bóng dáng đều không có thấy. Cái này ý vị như thế nào? Kim đan đại tu sĩ treo bên trong? Đương nhiên không phải. Kim đan đại tu sĩ mấy chục năm vừa ra, tuyệt đối không phải rau cải trắng. Như thế nào có thể có sao đơn giản địa chết rồi? Sở dĩ có thể như vậy, là vì kim đan đại tu sĩ nhóm, đám bọn họ, chỉ sợ đã sớm chạy trốn rồi. Đúng rồi, Đinh Sư Huynh. Sở Dịch trong nội tâm bỗng nhiên đau xót, quay đầu nhìn lại. Hắn chợt nhớ tới, Sư Huynh của mình Đinh Thành Hoa, lúc này nói không chính xác còn ở bên trong. Chỉ là, lúc này Hồ Châu Liên Quân Đại Doanh đã trở nên đông nghịt một mảnh. Ngoại trừ cái kia thất cấp yêu thú Ngân Quang Giao bên ngoài, còn có vài chục đầu lục cấp phi hành loại yêu thú quanh quẩn trên không trung. Trên mặt đất thì là vô tận yêu thú. Những nơi đi qua, vô số cung điện ầm ầm sụp đổ. Cấm chế tan vỡ lúc tiếng nổ mạnh. Liên tiếp, Sở Dịch hai mắt hiện hồng, ngửa đầu thét dài một tiếng, mạnh mà vừa nghiêng đầu, hướng phía Lạc Tinh Hồ phi độn mà đi. Bao Sư Huynh, Điển Sư Huynh. Sở Dịch trên đường đi đều trong lòng yên lặng địa lẩm bẩm. Tiếc nuối chính là, tại tốc độ cao nhất phi độn hơn nửa canh giờ. Đến lạc tinh ven hồ thời điểm, lại phát giác lạc tinh ven hồ sớm đã là một mảnh đống bừa bộn. Tiểu ngũ hành trận đã bị phá hủy. Địa bên trên khắp nơi đều là đấu pháp lưu lại lớn nhỏ hố. Toàn bộ lạc tinh ven hồ yên tĩnh im ắng. Chỉ có một đống phế tích. Tại nói cho sở dịch tại đây đã từng phát sinh đã qua cái gì. Nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, sở dịch nhìn không được quát to một tiếng. Bao tiểu minh cùng điền tiểu phi hai người đều là luyện khí cảnh tứ trọng tu vi. Lúc này loại châu cùng châu ở giữa đại trong chiến đấu, liền cái pháo hôi đều không tính là quả thực có thể không đáng kể. Hôm nay lạc tinh hồ bị hủy, hai người này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Sư huynh, sở dịch lần nữa bi thiết một tiếng, xoa xoa nước mắt, đang muốn hướng phía cuối cùng chỗ mục. Linh tốc thành tiến đến, lại chợt nghe được sau lưng một hồi đấu pháp âm thanh truyền đến. Có người tại đấu pháp. Sở dịch trong nội tâm mạnh mà một cái giật mình, muốn đều không có muốn, liền trực tiếp vọt tới. Ta làm cả nhà ngươi đại muội tử. Xem ta hỏa diễm tràm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0115. Thú triều hung mãnh. Xa xa đấy, sở dịch liền trông thấy hơn 10 tên tu sĩ, chính trên không trung chém giết lấy. Xem quần áo, như là hồ châu một đám tử tán tu, đang tại vây công châu vài tên tu sĩ. Lại để cho sở dịch trong nội tâm kích động chính là trong đó một người tu sĩ thanh âm, dĩ nhiên là như thế quen thuộc. Vương đại ca, sở dịch kích động địa kêu to trực tiếp vọt tới. Oanh, chỉ thấy tên kia thanh âm hào phóng tu sĩ. Tại ra sức chém ra một đạo trượng dài đao hình dáng hỏa diễm về sau. Nghe được sở dịch hét lớn, liên tục quay đầu nhìn lại. Ha ha ha, Trình huynh đệ. Vương đại pháo cười ha ha nói. Trình huynh đệ, tình huống khẩn cấp, chúng ta trước giải quyết cái này mấy cái u châu ma tu, lại muốn nói với ngươi. Vương đại pháo lớn tiếng nói, giờ phút này sở dịch cũng nhìn rõ ràng rồi. Vương đại pháo cái này một đám tử tu sĩ, cùng sở hữu 7 tên, hiện tại tăng thêm sở dịch thì ra là 8 cái. Mà u châu ma tu bên kia, thì là còn có 6 gã tu sĩ. Giờ phút này chính gắt gao cùng vương đại pháo người liên can chờ chiến đấu lấy. Lập tức là ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng là vương đại pháo người liên can nếu là muốn hắn giải quyết, sợ hay là muốn hao phí một ít thời gian đấy. Lúc này, cái này 6 gã u châu tu sĩ gặp vương đại pháo cái này phương lại thêm một cái giúp đỡ. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt, liên tục lên tiếng uy hiếp. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Chúng ta là U Châu liên minh tán tu sĩ. Hiện tại Hồ Châu đại thế đã mất, Hồ Châu bị U Châu chiếm lính, đã trở thành tất nhiên xu thế. Các ngươi nếu là thức thời, tự cho ta ngoan ngoãn địa đầu hàng. Đến lúc đó ta tiến cử hiện tại các ngươi. Hoặc có thể không sự tình. Tên này mặt trắng trung niên thư sinh bộ dáng U Châu tu sĩ, nghiêm nghị quát lạnh nói. Tiến cử hiện tại con em ngươi. Lão tử vừa mới giết các ngươi 4 gã tu sĩ. Các ngươi chịu từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, vừa mới hắn mụ mụ chính là ai trước phục kích ai đấy. Các huynh đệ bọn hắn đây là đang kéo dài thời gian. Đừng cùng bọn họ nhiều lời, đã làm bọn hắn. Vương đại pháo nghe vậy quát lạnh nói. Ngươi, trung niên thư xanh kia bộ dáng châu tu sĩ nghe vậy biến sắc. Đang muốn cãi lại cái gì? Đã thấy đến 3 đạo thanh sắc phi kiếm, theo 3 cái phương hướng bất đồng, hướng phía chính mình đoàn người, rào sát mà đến, là liệt ma giả. Mọi người chạy mau a. Đột nhiên, tên này vốn là lộ ra âm hiểm trấn định mặt trắng trung niên thư sinh bộ dáng châu tu sĩ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ địa hét to một tiếng, liền trực tiếp vứt bỏ còn lại vài tên đồng bạn. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Nhìn thấy cảnh này, sở dịch khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Chính là một gã trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ có thể trốn được không? Xoát xoát xoát, chỉ thấy thanh vân phi vũ kiếm vài tiếng vạch phá không khí chính là nhẹ vang lên. Ánh sáng màu xanh mấy tránh phía dưới. Trúc tu sĩ còn không hiểu được đây là có chuyện gì. Tên này bạch diện thư sinh bộ dáng trung niên tu sĩ, liền cắt thành vài đoạn, đã trở thành không hề sinh cơ thi thể. Từ giữa không trung hướng về phía dưới rơi xuống xuống dưới. A, còn lại 5 tên tu sĩ đều là trúc cơ cảnh một nhị trọng tu vi. Thấy mình cái này phương tu vi cao nhất đội trưởng, bị đối phương một cái đối mặt tựu đơn giản địa đánh chết. Lập tức cùng một chỗ vong hồn đại bốc lên. Không hẹn mà cùng địa hướng phía 4 phương 8 hướng phi độn chạy trốn mở đi ra. Moa, những này trâu vắt con một cái cũng đừng buông tha. Vương đại pháo thấy thế, quát lên một tiếng lớn, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng phía một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, mãnh liệt đuổi theo. Theo vương đại pháo cái này khẽ động, vương đại pháo cái này từng cách làm tán tu các huyên đệ, cũng đều 2 người 1 tổ, phân biệt đuổi bắt còn lại 4 gã u châu tu sĩ. Về phần còn lại cuối cùng 1 gã, vương đại pháo một đám tu sĩ đều yên lòng giao cho Sở Dịch. Mà bị Sở Dịch nhìn chằm chằm vào cái kia tên châu tu sĩ, thì là sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, liên tục phi độn. Nếu là bình thường, Sở Dịch nói không chính xác còn sẽ từ từ theo sát hắn chơi bên trên một hồi. Giả thiết tên này tu sĩ cầu xin tha thứ, liền trực tiếp đã đoạt túi chứ vật, buông tha được rồi. Bất quá lúc này, Sở Dịch nhưng lại không có cái này lòng dạ thanh thản tư rồi. Cho ta chết! Sở Dịch cuồng quát một tiếng, trên không trung mạnh mà dừng lại. Dưới chân, cho rằng phi liên thuyền làm trung tâm, một vòng màu xanh gợn sóng hiện ra. Một đảo 3 trượng đến trường, hơn 1 trượng thô màu xanh đen cử một treo điểm một chút băng xương ầm ầm bay ra. Đông! Chỉ là hơn một cái hô hấp về sau, một tiếng làm cho lòng người tảng bẩn, chấn động tiếng nổ mạnh, mạnh mà tại Sở Dịch bên tai nổ vang. Một chiêu, một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, diệt. Diệt sát tên này châu tu sĩ về sau, Sở Dịch cũng không có gì đắc ý biểu lộ. Loại này chém giết tại trăng non cánh đồng bát ngát 1 năm nhiều thời giờ ở bên trong, đã kinh nghiệm quá nhiều. Đơn vung tay lên, đem tên này không may tu sĩ trên người pháp khí túi chứ vật chờ vật hết thảy vừa thu lại, liền lập trên không trung, một mặt kiểm kê, một mặt chờ vương đại pháo bọn người đến đây. Ha ha ha, Trình huyên đệ, không nghĩ tới lúc này lại vẫn gặp được ngươi rồi. Chỉ là sau một lát, vương đại pháo cái kia hào phóng thanh âm liền xa xa địa truyền đến. Xem ra hắn là tập sát đắc thủ rồi. Vương đại ca, Hồ Châu liên quân đất tan tác, hiện tại phía trước vạn dặm không đến liên quân đại doanh, đã bị đột nhiên bộc phát thú triều cho công hãm, tình thế thập phần nguy cấp. Ta hiện tại muốn đi Linh Tốc Thành một chuyến, đi cùng tiểu hoàn tổ hợp sau bỏ chạy. Sở Dịch nói thẳng. Moa, huynh đệ ngươi đừng nói nữa. Mấy người chúng ta vừa mới tại dạ quang trong ao đầm kết bạn tìm kiếm linh dược, bỗng nhiên thú triều đã tới rồi. Khá tốt ca mấy cái chạy nhanh. Nếu không tựu đáp bên trong. Dù sao mấy người chúng ta đều là tán tu, không có gì nơi đi, tựu cùng huyên để ngươi cùng một chỗ a. Cùng lắm thì chết ở một khối. Vương đại pháo nghe vậy, liên tục hét lớn. Yên tâm, huyên để chúng ta không chết được đấy. Sở Dịch nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Hét to một tiếng về sau, liền cùng vương đại pháo chờ 7 tên tu sĩ cùng một chỗ, hướng phía Linh Tốc Thành phi độn mà đi. Lúc này, toàn bộ Hồ Châu Tây Bắc Bộ, Tây Chí Trăng Non cánh đồng bát ngát, bắc đến Giả Quang đầm lầy, Kính Quang Thành, khu diệp núi Linh Thạch mỏ cái này một đầu dài đạt mấy vạn dặm khu vực, cũng đã lâm vào trận này chưa từng có thú triều bên trong. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái này thú triều thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trên đường vô số yêu thú nhao nhao gia nhập, bắt đầu hướng phía tất cả đại thành trì trùng kích. Cái này thú triều đẩy về phía trước tiến cực nhanh, viễn siêu Sở Dịch bọn người dự tính. Gần kề chưa tới 1 canh giờ trong thời gian, Sở Dịch dưới chân của bọn hắn cũng đã bắt đầu có rất nhiều một nhị cấp bình thường yêu thú theo núi rừng vùng quê trong hang ổ chạy ra. Theo sau yêu thú đại bộ đội, hướng phía tu sĩ thành trì bắt đầu trùng kích rồi. Trình huynh đệ, phía trước tựu là Linh Tốc Thành rồi. Sau một lát, Vương Đại Pháo chỉ vào xa xa giữa sơn cốc một tòa thành trì, hướng phía Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Sở Dịch xa xa địa nhìn lại, nhìn không được quát to một tiếng. Lúc này, bọn hắn một chuyến tu sĩ cách Linh Tốc Thành còn có không sai biệt lắm mấy trăm dặm khoảng cách. Linh Tốc Thành lại là tiểu thành. Theo lý thuyết, lúc này chỉ có thể đại khái địa trông thấy một cái hình dáng, cũng không rõ rệt. Nhưng giờ phút này, Linh Tốc Thành phủ cận, nhưng lại tuôn ra trận trận thuật pháp hoa quang. Từng đợt trầm thấp thuật pháp nổ đùng thanh âm. Dù cho cách xa nhau mấy trăm dặm xa, cũng có thể ngầm trộm nghe gặp một ít. Chẳng lẽ Linh Tốc Thành cũng đã gặp phải yêu thú triều vây công? Nghĩ tới đây, Sở Dịch sắc mặt đột nhiên tái đi. Vương đại ca, mấy vị đạo hữu tại hạ có chút việc gấp, đi trước một bước. Chúng ta Linh Tốc Thành gặp. Sở Dịch ôm quyền khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía Linh Tốc Thành phi độn mà đi. Giờ phút này, Linh Tốc trong thành tràn ngập các loại tiếng chửi bậy, yêu thú sống lên một tiếng, cùng với thuật pháp nổ đùng thanh âm. Không lớn Linh Tốc Thành, bên ngoài đã bị không ít yêu thú chiếm cứ. Trong thành tu sĩ bắt đầu hướng phía trong thành dựa sát vào. Thanh hồ đảo cái kia bọn vương bát đàn hủy hoại truyền tống trận, ếp gặp thiên khiển. Linh Tốc Thành trong thành quảng trường duy nhất truyền tống pháp trận bên cạnh có không ít tu sĩ phẫn nộ địa mắng to. Giờ phút này trong thành truyền tống trận vậy mà thiếu một góc. Nhìn về phía trên, như là con người làm ra địa bị thuật pháp cho hủy hoại đấy. Đông nhịt một mảnh thổ hào heo. Cho dù là một cấp yêu thú, nhưng cái này Linh Tốc Thành chính là tiểu thành. Trong thành tu sĩ đại đa số đều là luyện khí cảnh trường cấp 2 kỳ tả hữu tu vi. Một vương sơ một đối mặt thổ hào heo, chỉ sợ đều có chút cố hết sức. Như vậy một mảnh cùng đông nhịp thổ hào heo, chỉ sợ tầm thường trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ đến đây cũng là muốn tránh lui đấy. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Lập tức hắn lại đang cách này một đoàn thổ hào heo ở bên trong, phát hiện mấy chục chỉ toàn thân màu trắng thổ hào heo. Cách này mấy chục chỉ thổ hào heo, vô luận là theo trên thể hình hay vẫn là tốc độ di chuyển cùng với trên lực lượng, đều so về bình thường màu vàng đất xa lông thổ hào heo muốn mạnh hơn một mảng lớn. Thổ hào heo trưởng lão, Sở Dịch trong nội tâm dùng mình, lập tức đem ánh mắt quăng hướng về phía thổ hào heo bầy ở bên trong. Một chỉ làn da đen kịt thổ hào heo, này chỉ thổ hào heo thân hình đã đạt đến hơn một trượng cao. Hơn nữa không giống người thường, chính là này chỉ thổ hào heo dĩ nhiên là đứng thẳng lấy hành tẩu, trong tay còn đang nắm một mặt cực lớn màu đen búa đá. Ta moa, tiến sai qua hai lần thổ hào heo thống lĩnh. Sở Dịch thấy thế, phiền muộn địa hét to một tiếng. Sở Dịch biết rõ, tại trong tu tiên giới, tu sĩ đem tại vốn có trên cơ sở tiến sai qua một lần yêu thú gọi là trưởng lão, mà giả thiết tiến sai qua hai lần thì là đã có một cách mới cách gọi, thống lĩnh. Cách này cách gọi cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Chi như vậy cách gọi là vì vô luận là loại nào phẩm giai yêu thú, cho dù là cấp thấp nhất một cấp yêu thú, tại lần thứ hai tiến giai về sau, chẳng những hình thể tốc độ lực lượng đều lần nữa bảo tăng một đoạn, còn sẽ có được lấy cơ hồ tương đương với tu sĩ linh trí. Chính là bởi vì như thế mới có thống lĩnh lúc đó pháp. Ý tứ hàm xúc loại này tiến giai qua hai lần yêu thú, tùy ý một chỉ đều có được đầy đủ thống lĩnh bổn tộc bầy thực lực cùng trí tuệ. Giống vậy trước mắt này chỉ thổ hào heo thống lĩnh tựu là như thế. Trừ lần đó ra, Sở Dịch còn nhìn thấy một ít bầy đám gió đen sói cùng với một chỉ tứ cấp kim hệ yêu thú kim nhãn thú. Đây chính là tương đương với trúc cơ cảnh đỉnh phong yêu thú. Hơn nữa yêu thú trời sinh yêu nguyên lực tựu so tu sĩ chân nguyên hùng hồn mấy lần. Địa mà nói, nếu là solo, một gã đồng cấp cùng giai bình thường tu sĩ, đại đa số không phải ngang cấp yêu thú đối thủ. Vạn trưởng quầy, làm sao bây giờ? Các huynh đệ nhanh chịu không được rồi. Một gã luyện khí cảnh tam trọng tuổi trẻ thương hội đệ tử, hướng phía một gã râu tóc bạc trắng vạn họ lão giả lo lắng kêu lên. Tên này vạn họ lão giả chính là linh tốc thành lớn nhất thương hội linh kè lòng máng trưởng quầy. Trúc cơ cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi. Hắn cũng là linh tốc thành tu vi cao nhất tu sĩ. Lúc này hắn chính tổ chức lấy linh tốc trong thành hơn 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, cùng với một đám luyện khí cảnh cao giai tu sĩ tại toàn lực tử thủ lấy linh tốc trong thành quảng trường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0116. Thủ thành cuộc chiến. Thượng Lý đại sư, cái này truyền tống trận còn có bao lâu mới có thể chữa trị? Linh kè lòng máng vạn họ lão giả đang nghe tuổi trẻ thương hội đệ tử bẩm báo về sau, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, hướng đang tại chữa trị truyền tống pháp trận một góc một người trung niên hơi mập tu sĩ hỏi. Vạn trưởng quầy, cái này truyền tống pháp trận bị vừa mới cái kia thanh hồ đảo tặc tử một kích kia phá hư đến đi một tí trận cơ. Cũng may lúc trước kiến tạo cái này truyền tống pháp trận thời điểm, tự cân nhắc đã đến hư hao vấn đề. Dùng chính là cứng rắn hắc thiết nhâm, mà không là chúng ta cái này linh tốc thành phố cận nham thạch kiến tạo đấy. Nếu không tựu xong đời. Bất quá cho dù là như vậy, muốn chữa trị cái này một cái truyền tống trận, nhanh nhất sợ hay vẫn là cần gần một canh giờ đấy. Bị gọi là Lý đại sư hơi mập nam tử thần sắc mặt ngưng trọng hồi đáp. Vạn trưởng quầy nghe vậy, lập tức khẽ quát một tiếng. Một canh giờ, đây là cái gì khái niệm? Hôm nay xem ra, chỉ sợ cái này thú triều quy mô nhất định không nhỏ. Nếu không cái kia thanh hồ đảo tạp chủng cũng sẽ không biết phá hủy truyền tống trận. Dùng cầu bọn hắn cái này linh tốc thành tu sĩ, có thể kéo dài một điểm yêu thú triều tiến lên bộ pháp rồi. Nếu là thật sự đến loại này quy mô yêu thú triều, cái kia trong đó nói không chừng đều sẽ xuất hiện ngũ cấp, thậm chí lục cấp cường đại yêu thú. Đến lúc đó chỉ cần đến bên trên một chỉ, bọn hắn toàn bộ linh tốc thành là toàn thành đồ diệt kết cục. Tiểu Văn, Tiểu Vũ, các ngươi hai người nhanh chóng đi chúc ta linh kè lòng máng, mở ra nhà kho, đem trong kho hàng tồn kho pháp khí phù lục đan dược chờ vật phẩm đều xuất ra, lại để cho thủ thành các tu sĩ sử dụng. Vạn trưởng quầy chỉ là do dự một lát, liền cắn răng một cái quát. Trưởng quầy. Bị gọi làm Thiếp Văn Tiểu Vũ hai gã tu sĩ đều là luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi, ước chừng 20 tuổi. Nghe xong vạn trưởng quầy nói như thế, lập tức ngay ngắn hướng có chút đau lòng kêu lên. Nhanh đi, lúc này mệnh trọng yếu nhất. Thứ đồ vật không có còn có thể lại thu. Cửa hàng không có còn có thể mở lại. Người đã chết, nên cái gì cũng bị mất. Nhanh đi a! Vạn trưởng quầy lần nữa nổ quát một tiếng, liền ngự khởi một mặt nguyên bảo hình dáng phi hành pháp khí nhanh chóng lên không, hướng phía thành tây một chỗ đấu pháp âm thanh dày đặc địa phương tiến đến. Chỗ đó, một chỉ tứ cấp kim nhãn thú đã liền giết mười mấy tên luyện khí cảnh trong cao giai tu sĩ, đem thành tây vùng mở ra một đạo lỗ hổng. Giờ phút này, cái này đầu kim nhãn thú chính sống gào thét, thả ra một cây thước lớn lên kim sắc trường đinh, hướng phía tứ tán chạy trốn luyện khí cảnh tu sĩ bầy ở bên trong đánh tới. A, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Súc sinh, cút ngay. Đang lúc này chỉ kim nhãn thú tàn sát bừa bãi thời điểm, một đạo già nua hét to tiếng vang lên. Một cái lão già râu tóc bạc trắng đơn vung tay lên, một chỉ cực lớn bình bát mạnh mà vào đầu đè xuống. Ô, kim nhãn thú ngang đầu, chỉ nhìn thấy không trung một chỉ chừng hơn một trượng bình bát mạnh mà nện xuống, lập tức ngửa đầu một tiếng gào rú, một vòng kim sắc quang văn theo trong miệng phun ra, hướng phía không trung đánh úp lại cái kia chỉ bình bát nghênh khứ. Đờ a n g g, chỉ nghe một tiếng chấn đắc người màng tai nở nổ mạnh, vạn trưởng quầy bình bát lại bị một kích này đánh cho xinh xinh địa đốn tại không trung. Mà cái con kia kim nhãn thú, thậm chí ngay cả liền gào rú, một hơi thả ra năm lục đạo cái loại nầy kim sắc quang văn. Đồng loạt hướng phía vạn trưởng quầy đánh út lại. Tốt súc sinh, vạn trưởng quầy kinh sợ phía dưới. Hét lớn một tiếng. Nhưng trong tay nhưng cũng không dám lãnh đảm. Một chỉ màu tương hình tam giác tấm chắn. Bị hắn thanh toán đi ra. Chắn trước mặt. Đờ A N G G Đờ A N G G Đờ A N G G Đờ A N G G Đờ A N G G Liên tiếp vài tiếng kim thiết sao kích nổ mạnh, lập tức truyền đến. Mỗi nhất kích đều làm vạn trưởng quầy trên không trung ngược lại lùi lại mấy bước. Vạn trưởng quầy. Lập tức, phía dưới có không ít tu sĩ đều lớn tiếng gọi. Chỉ là bọn hắn này sẽ cũng là ốt còn không mang nổi mình ốt rồi. Phải biết rằng linh tốc thành loại này quy mô nhỏ thành trì ở bên trong. Tu sĩ không sai biệt lắm chỉ có mấy ngàn tên nhiều. Hơn nữa những tu sĩ này ở bên trong. Còn có hơn phân nửa tu sĩ. Là luyện khí cảnh trường cấp 2 kỳ tu sĩ. Mà lần này công kích linh tốc thành yêu thú triều trong tối đa yêu thú. Thì là một cấp yêu thú bên trong so sánh lợi hại thổ hào heo. Một chỉ thổ hào heo, không sai biệt lắm muốn luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ, mới có thể khó khăn lắm địch nổi. Nếu là luyện khí cảnh sơ trung giai tu sĩ, tắc thì cần nhiều cái hợp lực, mới có thể ốt một chỉ. Mà giờ khắc này toàn bộ linh tốc thành bên ngoài. Chỉ là thổ hào heo chỉ sợ tự không dưới 2-3 vạn nhiều. Hơn nữa bốn phương tám hướng. Cơ hồ mỗi một giây đều có không ít yêu thú hướng phía cái này nho nhỏ linh tốc thành vây khốn mà đến. Giết! Các huynh đệ, hết sức giết a a a a. Tại chống cự sau một lát, không ít luyện khí cảnh tu sĩ pháp lực, cũng đã không sai biệt lắm hao hết. Trước mắt yêu thú, lại tựa hồ như một chỉ cũng không có giảm bớt. Ngược lại là càng giết càng nhiều. Một ít tâm lý tố chất độ chinh lệch tu sĩ, liền bắt đầu tuyệt vọng. Gào thét lớn sử xuất toàn thân cuối cùng cái kia một điểm pháp lực. Phóng xuất ra vài đạo thuật pháp về sau. Liền một đầu vọt vào yêu thú trong đống. Cầm trong tay một ít bình thường đao kiếm tới chém giết. Nhưng chỉ là chém mấy đao, liền bị yêu thú thuật pháp cho thoáng một phát đánh trúng kêu thảm té xuống. Chư vị đạo hữu, cố gắng giữ vững vị trí. Lý Đại Sư nói, nửa canh giờ. Chỉ cần nửa canh giờ, có thể đem trong thành truyền tống pháp trận cho thân thiện hữu hảo, sửa tốt. Đến lúc đó chúng ta có thể ra đi rồi. Lúc này, đang cùng cái con kia kim nhãn thu chém giết vạn trưởng quầy. Gặp linh tốc trong thành tu sĩ, bắt đầu đã có buông tha cho ý niệm trong đầu. Liền lớn tiếng quát gọi, hy vọng ổn định lại thoáng một phát tình thế. Nhưng mà hắn cũng là biết rõ. Này loại tình huống xuống, cho dù toàn thành tu sĩ tử thủ kiên trì, có thể hay không sống quá nửa canh giờ, thật đúng là khó nói. Tam tài một kích, trảm. Bỗng nhiên, vạn trưởng quầy nghe được trên không trong một tiếng hét to. Một đạo hơn một trưởng lớn lên màu xanh cử kiếm, mang theo một chùm màu xanh lưu quang. Hướng phía này chỉ kim nhãn thú, chém xuống một cái. Hôm nay sở dịch tu vi đã đạt đến trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cái này tam tài một kích uy lực. Vậy mà đạt đến đạo giai thượng phẩm pháp khí uy năng. Ô, kim nhãn thú trong mắt. Vậy mà lộ ra một tia sợ hãi sắc thái. Lập tức muốn tránh thoát đi. Lại bị vạn trưởng quầy dùng bình bát nặng nề mà một kích. Gõ được đỉnh ngay tại chỗ. Đông, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Liền dưới chân đại địa đều có chút rung động lắc lư thêm vài phần. Một kiếm này dĩ nhiên là tại đêm này chỉ trưởng cao kim nhãn thú cho nhất đao lưỡng đoạn về sau. Tư thế không giảm, thẳng tắp địa chạm tại trên mặt đất. Đem linh tốc thành mặt đường cho chém ra một đạo hơn một trượng sâu lỗ hổng lớn. A, đa tạ đạo hữu tương trợ. Tình thế lập tức biến được đối tu sĩ một phương có lợi. Vạn trưởng quầy thấy thế liên tục kêu lên, không sao. Sở dịch nghe vậy, chỉ là cấp cấp địa trả lời một câu, liền dẫm phải phi liên thuyền, hướng phía thành đông tiểu viện tiến đến. Sở dịch là ngươi sao? Bỗng nhiên, hạ phương linh tốc thành hỗn loạn trên đường phố, một gã áo trắng nữ tu. Đối với trên bầu trời cái kia đạo cực tốc chạy qua màu trắng độn quang, lớn tiếng kêu lên. Dạ dạ là, tiểu hoàn, mau lên đây. Chúng ta nhanh ly khai tại đây. Sở Dịch nghe xong là Hàn Thải Hoàn thanh âm, treo lấy tâm lập tức rớt xuống, liên tục kêu lên, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy. Hắn sợ nhất sự tình là cái này Linh Tốc Thành cũng cùng Lạc Tinh ven hồ, chỉ còn lại có một mảnh im ắng phế tích. Nếu là như vậy, hắn thật sự không biết mình phải như thế nào đi đối mặt. Đi không được rồi. Sở Dịch, ta cho ngươi biết, ngay tại gần nửa canh giờ trước, mấy cái Thanh Hồ Đảo Vương bát đàn khi đi ngang qua Linh Cốc Thành thời điểm, vậy mà ra tay đem trong thành truyền tống pháp trận cho làm hỏng rồi. Theo sát lấy yêu thú triều đã tới rồi. Cái này mấy cái vương bát đàn nhất định là muốn lại để cho chúng ta làm pháo hôi, ngăn cản một hồi yêu thú triều, làm cho bọn hắn có thể chạy trốn. Hàn Thải Hoàn liên tục kêu lên. Sở Dịch nghe vậy, phiền muộn địa mắng to một tiếng, đang chuẩn bị quay đầu lại đi tìm vương đại pháo bọn người khác nghĩ ra đường, đã thấy vạn trưởng quầy phi độn đi qua. Vị đạo hữu này, lão hủ Linh Tốc Thành Linh Kè Lòng Máng trưởng quầy, họ Vạn. Không dối gạt đạo hữu, hôm nay cái này phương viên mấy ngàn dặm ở trong, ngoại trừ Linh Tốc Thành bên ngoài, không tiếp tục thứ hai thành trì. Cho dù đạo hữu ngươi thần thông bất phàm, nhưng hôm nay yêu thú tung hoành, chắc hẳn đối với phi độn đến hạ một thành trì loại này sự tình cũng không có quá lớn nắm chắc a. Vạn trưởng quầy vừa lên đến liền chắp tay đối với Sở Dịch kêu lên. Sở Dịch nghe vậy lại là một hồi phiền muộn. Hoàn toàn chính xác, căn cứ trước khi Sở Dịch trông thấy đủ loại, tên này vạn trưởng quầy nói tuyệt đối là thật sự. Lại lần nữa nguyệt cánh đồng bát ngát bên cạnh Hồ Châu Liên Quân Đại Doanh chạy ra hắn. Biết rõ lần này yêu thú triều kích thước to lớn, nếu là cố ý muốn bay độn đến hạ một thành trì, không chừng sẽ trên đường gặp một ít ngũ cấp thậm chí là lục cấp yêu thú lão đại. Không chừng sẽ chỉ huy tiểu để đối với chính mình bao vây chặn đánh. Cho dù có được phi liên thuyền loại này tốc độ cực nhanh phi độn pháp khí, Sở Dịch cũng không dám cam đoan tự nhất định có thể chạy thoát được. Bất quá, ở tại chỗ này chẳng lẽ là phải đợi chết. Ngay tại Sở Dịch phiền muộn, cái kia vạn trưởng quầy lại mở miệng. Vị đạo hữu này, ta Linh Tốc trong thành, lúc này vừa vặn có một gã trúc cơ cảnh trận pháp sư, giờ phút này đang tại chữa trị truyền tống pháp trận. Ta chi trước đó không lâu mới hỏi qua hắn, hắn nói ước chừng hơn nửa canh giờ liền có thể đem hắn thân thiện hữu hảo sửa tốt. Đạo hữu nếu là chịu lưu lại đến băng giúp chúng ta cùng một chỗ thủ thành, ta cam đoan chờ truyền tống pháp trận tu tốt về sau, đạo hữu cái thứ nhất đi trước. Vạn trưởng quầy liên tục kêu lên. Đạo hữu khách khí, ngươi không nói ta cũng sẽ như thế. Một hồi ta còn có mấy cách đạo hữu đến đây, đến lúc đó cùng một chỗ thủ thành, kiên trì hơn nửa canh giờ có lẽ không có vấn đề. Sở Dịch liên tục kêu lên. Lập tức liền thu Thanh Vân Phi Vũ Kiếm, chỉ là đem phi liên trên thuyền phòng ngự hộ thuẫn kích phát. Mà Hàn Thải Hoàn thì là cầm Sở Dịch cái kia mặt gió lạnh kỳ, liên tục huy động, hóa ra mấy trăm chỉ đại dược, gầm rú lấy hướng phía dưới thổ hào heo bầy đánh tới. Giờ phút này gió lạnh kỳ, sớm đã không phải là khi đó không đến nửa đạo giai uy năng mặt hàng rồi. Tại trăng non cánh đồng bát ngát ngây người đã hơn một năm, Sở Dịch đem thu hoạch mấy trăm tên châu tu sĩ hồn phách, toàn bộ đã thu vào gió lạnh kỳ trong. Bởi vì luyện hóa đi vào hồn phách đều là trúc cơ cảnh tu sĩ hồn phách nguyên nhân, cho nên uy lực so về hồn phách mà nói muốn lớn hơn nhiều. Giờ phút này mặt này gió lạnh kỳ uy năng đã đạt đến đạo giai trung phẩm. Từng chích nửa trượng dài màu xám áp dược gầm rú lấy, đem từng chích thổ hào heo xé thành mảnh nhỏ. Sở Dịch, cái này gió lạnh kỳ thật sự là dùng tốt. Chỉ cần kích phát là được, đều không thế nào hao phí pháp lực chân nguyên. A bằng, Q chi đi an tiểu thuyết hoan nghênh quảng đại thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0117. Thủ thành cuộc chiến. Hạ. Hàn Thải Hoàn kinh hỉ địa hét lớn. Dùng một lát phía dưới, nàng mới phát hiện cái này gió lạnh kỳ chỗ lợi hại. Không khỏi cảm thán ma tu thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Rống, rống. Mà giờ khắc này, phía dưới cái kia chỉ thổ hào heo thống lĩnh, nhìn thấy trong thành bỗng nhiên toát ra hai cái có thể đại diện tích sát thương thổ hào heo tu sĩ, lập tức phẫn nộ địa gầm rú hai tiếng. Cái này gầm rú cũng không phải đơn thuần trên ý nghĩa phát tiết, mà là mệnh lệnh. Oanh, chỉ thấy hơn phân nửa linh tốc thành thổ hào heo. Chỉ cần chính giữa không có che đậy vật, có thể trông thấy phi độn tại trên bầu trời sở dịch, hơn nữa trước mắt không có chém giết, đều ngay ngắn hướng địa ngừng lại, hướng phía sở dịch phương vị nhìn lại. Đồng thời, những này thổ hào heo lưng lên đều sáng lên màu vàng đất vầng sáng. Bầu trời âm trầm xuống. Cái này một cảnh tượng, thật giống như toàn bộ linh cốc trong thành, lập tức có mấy vạn chén nhỏ đèn đường bị đồng thời thắp sáng. A, vị kia đảo hữu coi chừng. Vạn trưởng quầy thấy thế, lập tức kinh hãi địa đại gọi. Sống hơn 100 năm hắn, lịch duyệt nếu so với sở dịch tới sâu nhiều. Trước mắt cái này cảnh tượng, rõ ràng là cái con kia đã đạt tới tam giai thổ hào heo thống lĩnh, đang cảm thấy sở dịch trắng trợn đồ sát thổ hào heo về sau, triệu tập có thể rút tay ra ngoài công kích thổ hào heo, đối với hắn tiến hành tập thể tính công kích. Thổ hào heo tuy nói là nhất giai yêu thú, phóng thích một đạo thổ tiến thuật uy lực cũng không phải rất lớn. Nhưng vấn đề là, tại đây thổ hào heo nhiều lắm. Phi liên thuyền chủ yếu là phi độn pháp khí, nhưng bổ sung phòng ngự vòng bảo hộ, cũng còn có đạo giai trung phẩm phòng ngự pháp khí uy năng. Một chỉ thổ hào heo phóng thích thổ tiến thuật đánh vào phi liên thuyền vòng bảo hộ lên, đối với trong hộ cháo sở dịch không có chút nào uy hiếp. Tự là mười chỉ, mấy chục chỉ, thậm chí trăm chỉ cũng không để tại mắt trong. Nhưng ngàn chỉ, mấy ngàn chỉ, vạn chỉ, lượng biến khiến cho biến chất. Chỉ sợ chỉ cần một kích thì có thể làm cho phi liên trong đò sở dịch cùng Hàn Thải Hoàn hai người trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Sở dịch nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi địa đại gọi. Cấp thúc giục phi liên thuyền, hướng phía không trung bay đi. Rầm, rầm, rầm. Một vòng dày đặc thổ tiến thuật, chớp mắt là đến. Những này thổ tiến thuật, tuy nói đều không có thuật pháp khống chế tinh chuẩn, nhưng bởi vì thổ hào heo thống lĩnh chỉ dẫn, những này thổ tiến thuật đều là đại khái địa hướng phía một cái phương vị đánh út lại. Dày đặc vô cùng. Xem sở dịch ra đầu phát tạp. Cho dù là vạn trưởng quầy mở miệng nhắc nhở, sở dịch liên tục hướng phía không trung phi độn, lại hay vẫn là bị mấy trăm đạo thổ tiến thuật đồng loạt trúng mục tiêu. Phi liên thuyền bị cực lớn trùng kích lực trực tiếp xông đến hướng nghiêng phía trên quẳng mà đi, bay thẳng đến ra thật xa, mới một lần nữa bị sở dịch cho khống chế được. Hết cách rồi, hơn vạn chỉ thổ hào heo đồng loạt bắn ra thổ tiến thuật, thật là quá dày đặc rồi. Nếu là vạn trưởng quầy không xuất ra nói nhắc nhở, vừa mới một kích kia chỉ sợ tựu ít nhất có thể đem sở dịch cho trực tiếp đánh treo. Bà mẹ nó, khá tốt ca không có dày đặc sợ hãi chứng. Nếu không chỉ là lần này, không bị oanh chết cũng muốn mất cả người nổi da gà. Sở dịch nhổ ra một ngụm bị chấn ra huyết, mắng một câu. Sở dịch, ngươi thế nào? Hàn Thải Hoàn gặp sở dịch bị chấn ra một ngụm máu tươi, liên tục kêu lên. Không có việc gì. Vừa mới bị chấn đấy, là cái con kia thổ hào heo thống lĩnh sở trò vượt. Chúng ta cái này đi đánh chết hắn. Sở dịch lớn tiếng kêu lên. Đồng thời thúc giục phi liên thuyền, hướng phía dưới thổ hào heo bầy bên trong thổ hào heo thống lĩnh, vọt mạnh xuống dưới. Rống, thổ hào heo thống lĩnh thấy thế, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thao túng hơn vạn chỉ thổ hào heo, đối với đáp xuống sở dịch, lần nữa đã phát động ra một kích. Ta moa. Sở Dịch thấy thế, liên tục né tránh, hướng phía nghiêng phía trên không trung bay đi. Hay nói giỡn. Vừa mới đánh cho cái gần cầu đã bị chấn đắc thổ huyết, cái này toàn lực một kích, cái kia còn phải rồi. Yêu thú không giống với tu sĩ. Tu sĩ xứng hợp, không sai biệt lắm trăm tên đã là cao nữa là rồi. Hơn nữa còn phải có chân quý hợp kích loại trận pháp. Trước đó nhất định phải luyện tập nhiều lần mới được. Mà yêu thú thì là không giống với. Chỉ cần có một chỉ yêu thú trưởng lão, thậm chí là thống lĩnh chỉ huy, liền có thể đem ở đây đồng tộc yêu thú toàn bộ tụ tập, phát động đại quy mô hợp kích. Hơn nữa, nếu là một ít đạt đến thất cấp đã ngoài yêu thú, thậm chí có thống ngự bầy yêu năng lực, thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh một cái khu vực nội các loại bất đồng chủng loại yêu thú nghe hắn hiệu lệnh. Cái này là yêu thú kinh khủng nhất cùng chỗ lợi hại một trong. Cự Mộc Đỉnh tuy nói lợi hại, nhưng Sở Dịch thần thức tối đa chỉ có thể đạt tới 40 trượng xa. Một khi vượt qua khoảng cách này, liền chỉ có thể quán tính phi hành. Nhưng dựa theo trước mắt tình huống này đến xem, Sở Dịch là căn bản không cách nào sát lại như vậy chi gần đấy. Còn nếu là xa xa địa phóng thích Cự Mộc Đỉnh thuật pháp, tắc thì sẽ bị thổ hào heo thống lĩnh mệnh lệnh mấy vạn chỉ thổ hào heo tập thể phát động một kích, trực tiếp đem Cự Mộc Đỉnh cho lăng không chặn đường đánh bại mất. Mà thổ linh phong thần thức trùng kích có lẽ có thể đối phó được nó. Chỉ là thổ linh phong hình thể nhỏ bé, lực phòng ngự thập phần yếu. Hôm nay cái này trên chiến trường yêu thú cùng tu sĩ thuật pháp bay loạn, vạn nhất bị đánh treo rồi, Sở Dịch không được đau lòng chết. Có thể nói, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Dịch không biết dùng phương pháp này đấy. Chỉ là, hiện tại giống như hồ đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Liều mạng. Ngay tại Sở Dịch cắn răng một cái, chuẩn bị thả ra thổ linh phong đánh cuộc một lần thời điểm, Vương Đại Pháo cái kia hào phóng thanh âm xa xa địa truyền đến. Trình huynh đệ, tại đây toàn bộ bị yêu thú vây quanh rồi. Làm sao bây giờ? Xa xa đấy, Vương Đại Pháo hào phóng thanh âm truyền tới, cái này lại để cho Sở Dịch con mắt sáng ngời. Vương Đại Ca, mấy người các ngươi trước giúp ta đối phó cái này đầu thổ hào heo thống lĩnh. Từ khác nhau phương vị công kích hắn. Sở Dịch gặp đã đến giúp đỡ, liên tục kêu lên. Tốt, Vương Đại Pháo bọn người nghe vậy, cũng không nói nhảm. Nhao nhao phát động riêng phần mình pháp khí thuật pháp. Hướng phía dưới này chỉ màu đen ra lông thổ hào heo thống lĩnh oanh kích mà đi. Rống, giờ phút này. Cái này chỉ thổ hào heo thống lĩnh trong mắt. Vậy mà nhân tính hóa địa đã hiện lên một tia sen lẫn phẫn nộ cùng thần sắc sợ hãi. Trong lúc nhất thời gặp nhiều như vậy, mạnh như thế lực công kích lại để cho hắn cảm nhận được chưa từng có nguy cơ. Chỉ là cái này ngây người một lúc. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Vương Đại Pháo mấy người công kích liền trực tiếp đã rơi vào này chỉ thổ hào heo thống lĩnh trên người. Đêm này chỉ thổ hào heo thống lĩnh thân thể cao lớn, cho trực tiếp nổ bay ra mấy trượng, ầm ầm ngã xuống đất. Rống, thổ hào heo thống lĩnh tại sau khi ngã xuống đất, bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, mạnh mà đứng lên, trong tay búa đá, hướng phía phi độn tại phía trước nhất một người tu sĩ, phát tiết địa vung bổ mà đi. Hắn đại ra đấy, xúc sinh này là thổ hào heo thống lĩnh. Tuy nhiên là tam cấp yêu thú, nhưng ra thật sự là quá con mẹ nó tăng thêm. Vương Đại Pháo thấy thế, liên tục chửi bậy nói. Hắn cũng là thập phần phiền muộn. Bảy tên trúc cơ cảnh trường cấp 2 kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Vậy mà đều không có thể đem một chỉ tam cấp yêu thú cho diệt sát. Xoát, bỗng nhiên. Một đạo thanh sắc kiếm quang. Tiêu xạ tới. Thoáng một phát. Liền đem này chỉ thổ hào heo đầu lâu cho chém thành hai nửa. Dĩ nhiên là Sở Dịch. Thừa dịp này chỉ thổ hào heo bị thương nổi giận thời điểm, âm thầm thúc giục một thanh thanh vân phi vũ kiếm, tập kích bất ngờ đắc thủ. Phốc, thổ hào heo thống lĩnh máu tươi thoáng cái phúng ra hơn một trượng độ cao. Lập tức toàn bộ linh cốc trong thành thổ hào heo đều tựa hồ là bị cái gì tai họa ngập đầu, nhao nhao nổi giận. Thổ hào heo chắc lần này cuồng, vậy mà cũng kéo còn lại vài loại yêu thú cảm xúc cùng một chỗ phát khởi cuồng đến. Huynh đệ, tại đây đã bị yêu thú vây quanh rồi. Chúng ta nhanh thông qua truyền tống trận đi. Vương Đại Pháo liên tục kêu lên. Vương Đại Ca, tạm thời đi không được nữa. Cái này linh tốc thành truyền tống trận bị Thanh Hồ Đảo Vương Bát Đàn làm hỏng. Sở Dịch nghe vậy, lập tức hét lớn. A, Thanh Hồ Đảo Vương Bát Đàn hết thảy chết không yên lành. Vương Đại Pháo nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì. Đương nhiên, huynh để ngươi ngoại trừ. Vương Đại Pháo liên tục sửa chữa chính miệng của mình lầm. Vương Đại Ca, chúng ta phân thành mấy đám trợ giúp linh tốc thành tu sĩ ngăn cản yêu thú triều tiến công. Trong thành truyền tống pháp trận, giờ phút này đang có trận pháp sư tại sửa chữa. Dự tính hơn nửa canh giờ về sau có thể dùng. Lần này được dốc sức liều mạng rồi. Nếu không chúng ta thật là hết thảy chết không yên lành. Sở Dịch liên tục hét lớn. Tốt, Vương Khai, ngươi theo ta một tổ. Lão Dịch, ngươi cùng. Vương Đại Pháo nghe vậy, liên tục kêu to chỉ huy. Mà Sở Dịch cũng là lần nữa thúc giục phi liên thuyền, hướng phía yêu thú dày đặc đường đi tiến đến. Mau nhìn, a, là trúc cơ cảnh tiền bối. Trúc cơ cảnh tiền bối đến băng, giúp trợ chúng ta. Linh tốc trong thành, có không ít tu sĩ đột nhiên cảm giác được áp lực giảm nhiều. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung nhiều ra cái kia mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Cảm kích địa hét lớn. Linh tốc thành là cái tiểu thành. Thành bên trong nguyên bản chỉ có không đến 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Cũng đều là trúc cơ cảnh sơ giai chiếm đa số. Chỉ có trúc cơ cảnh ngũ trọng vạn trưởng quầy có thể chống đỡ thoáng một phát tràng tử. Lúc này trúc cơ cảnh tu sĩ thoáng cái nhiều ra gần gấp đôi. Hơn nữa đến cũng đều là chút ít có thể đánh nhau. Trong thành những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ lập tức tin tưởng tăng nhiều. Cùng một chỗ ngao ngao địa kêu. Riêng phần mình thi triển bắt tay vào làm đoạn. Hướng lên trước mắt từng trích yêu thú đánh tới. Tình huống không sai biệt lắm dưới sự khống chế đến rồi. Tiểu sau nửa canh giờ, Sở Dịch nhìn xem đã bị trong thành tu sĩ giết được lui bước đã đến linh cốc thành biên giới yêu thú triều. Nhìn không được ám ám thở dài một hơi. Giờ phút này, cuộc diện đã cơ bản đã nhận được khống chế. Yêu thú cùng trong thành các tu sĩ giao thủ địa điểm cũng đều tại linh cốc thành thành bên cạnh. Rời bỏ thành bên trong truyền tống pháp trận vị trí khoảng chừng mấy trăm trượng xa. Xem như tạm thời an toàn. Mà cái này cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Cho dù là có Sở Dịch Vương Đại Pháo chờ một đám trúc cơ cảnh tu sĩ đại lực hiệp trợ. Trong thành luyện khí cảnh tu sĩ, như cũ là tại vừa mới cái kia nửa cái canh giờ ở bên trong. Chết hết gần một phần tư còn nhiều. Cái này cũng là không thể tránh né đấy. Hàn Thải Hoàn đứng tại phi liên trên thuyền uống xong một miệng lớn ba hương tán, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Trước khi một cái canh giờ ở bên trong, nàng liên tục thôi phát gió lạnh kỵ. Chỗ tiêu hao hết pháp lực, đã chừng một lọ ba hương tán nhiều rồi. Về phần Sở Dịch, cũng không chịu nổi. Toàn lực khống chế phi liên thuyền bốn phía chắn lộ hắn. Còn phải thỉnh thoảng điều khiển thanh vân phi vũ kiếm. Chém giết một ít cấp hai yêu thú. Thí dụ như đám gió đen sói, thổ hào heo trưởng lão vân vân. Mỗi nhất kích đều hao phí Sở Dịch một ít pháp lực chân nguyên. Bởi như vậy, tuy nhiên mỗi nhất kích hao phí pháp lực chân nguyên không nhiều lắm. Nhưng hơn nửa canh giờ tích lũy xuống, Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên dù cho có ba hương tán bổ sung, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa rồi. À, đó là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0118. Hủ cốt thằn lằn. Đột nhiên, vài tên ở vào linh tốc thành thành nam tán tu hoảng sợ địa đại gọi. Sở Dịch chờ vài tên trúc cơ cảnh tu sĩ, nghe vậy cũng là ngay ngắn hướng địa nhìn lại. Chỉ thấy mặt phía nam trong sơn cốc, một đoàn cực lớn màu xám trắng đám mây hướng phía linh tốc thành tại đây cực tốc bay tới. Cái kia đám mây màu xám trắng chướng mắt phi thường, nhìn về phía trên có một loại thập phần cảm giác không thoải mái. Tuyệt dị nhất chính là này đoàn màu xám trắng đám mây những nơi đi qua, trên mặt đất thực vật cùng với linh cốc thành phủ cận bên trong linh điền linh cốc đều nhanh nhanh chóng địa héo rũ dưới đi. Màu xám trắng trong đám mây có cái gì? Vài tên trúc cơ cảnh tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều đã minh bạch lẫn nhau nghĩ cách. Oanh! Một tiếng chấn động thành trì nổ mạnh tại mọi người vang lên bên tai. Một căn ba trượng dài hơn, hơn một trượng thô treo đầy băng xương màu xanh đen cử một. Từ trên không trung một gã tuổi trẻ áo lam tu sĩ trong tay ầm ầm phát ra. Theo sở dịch lần này, linh cốc trong thành 4 năm danh vị tại thành Nam trúc cơ cảnh tu sĩ cũng nhao nhao kích phát riêng phần mình thuật pháp, thăm dò tính địa hướng phía này đoàn màu xám trắng đám mây công kích mà đi. Ô, chỉ thấy sở dịch cử một đỉnh, đang phi hành mấy tức về sau, một đầu tiến vào đoàn màu xám trắng trong đám mây. Lập tức, màu xám trắng đám mây là một hồi kịch liệt run run. Rồi sau đó ô ô âm thanh đại tiếng nổ. Oanh, đột nhiên cái kia màu xám trắng đám mây mạnh mà co rụt lại, sau đó muốn nổ tung lên. Dĩ nhiên là cự một đỉnh, ở trong đó bị sinh sinh địa dừng lại mấy tức, lúc này mới khống chế không nổi, phát nổ ra. Một đảo hai trượng dài hơn, cùng loại với thạch sùng thân ảnh, từ đó kêu ré lấy, hướng phía không trung phi nhảy lên mà đi. Lần này trọn vẹn nhảy có vài chục trượng độ cao, lúc này mới rơi xuống. Là hổ cốt thằn lằn. Tại sao có thể có loại này yêu thú đấy? Chỉ là xem xét thanh này chỉ yêu thú diện mạo, liền có mấy danh tu sĩ, lớn tiếng kêu lên. Hổ cốt thằn lằn. Sở dịch nghe vậy, sắc mặt cũng là mạnh mà biến đổi. Bởi vì, loại này hổ cốt thằn lằn chính là hàng thật giá thật ngũ cấp yêu thú. Ngũ cấp yêu thú, đó là cái gì khái niệm? Có thể cùng phân niệm cảnh một nhị trọng tu sĩ chống lại tồn tại. Hơn nữa yêu thú yêu nguyên lực cùng thể chất, đều nếu so với tu sĩ cường hoành mấy lần càng thêm khó đối phó. Càng thêm muốn chết chính là, loại này hổ cốt thằn lằn, hay vẫn là ngũ cấp yêu thú bên trong dị chủng. Căn cứ ghi lại, loại này hổ cốt thằn lằn là do một ít sinh trưởng tại âm khí rất nặng mơ minh chi địa răng nhọn thằn lằn quanh năm suốt tháng địa tiến hóa mà đến. Loại này thằn lằn tái sinh năng lực rất mạnh. Cho dù là đem thân thể chém thành 18 đoạn, chỉ cần cho hắn chạy thoát trở về, tại mơ minh chi địa tu dưỡng một thời gian ngắn là được khôi phục như lúc ban đầu. Giết chết hắn biện pháp duy nhất, liền đem hắn đại não bắn cho toái. Rống, này chỉ hổ cốt thằn lằn tại đã gặp phải sở dịch cử một đỉnh một kích về sau, cũng là thoáng bị thụ điểm vết thương nhẹ. Hét lớn một tiếng về sau, hướng phía nhất tới gần hắn hơn 10 tên tu sĩ, há miệng ra, hộp ra một đại bồng màu xám dịch nhờn. A, nhanh ngăn cản. Cái này hơn 10 tên luyện khí cảnh tu sĩ, lúc này đang tại ra sức vây giết mấy cái thổ hào heo. Lúc này đột nhiên trông thấy một chùm bồng màu xám dịch nhờn đánh úp lại, lập tức lớn tiếng kêu lên. Không thể ngăn cản. Ngăn không được đấy. Đó là hổ cốt thằn lằn nọc độc công kích. Chạy mau. Ngay tại mười mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ nhao nhao móc ra riêng phần mình liền nửa đạo dai cũng chưa tới tấm chắn, phóng trước người ngăn cản lúc, vạn trưởng quầy cũng nhìn được một màn này, liên tục hét lớn. Nhưng mà đã chậm, xì thử thử, chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian. Những này màu xám dịch nhờn cũng đã rơi vào những tu sĩ này trên người. Những cái kia ngăn cản trước người kim loại, hoặc là bằng gỗ cốt chất tấm chắn, đều bị đốt ra một cái đại lỗ thủng. Trốn ở phía sau tu sĩ cũng không hề ngoài ý muốn lập tức bị diệt sát, biến thành một bãi thối nước. Nhìn thấy cái này làm cho người ta sợ hãi một màn, linh tốc trong thành tu sĩ, nhao nhao đại gọi. Vốn là an định lại cảm xúc, lại bắt đầu trở nên sợ sợ. Truyền tống pháp trận đã sửa xong. Đột nhiên, một tiếng sen lẫn khó tả hưng phấn kêu to. Theo truyền tống trận phương vị truyền đến, chỉ thấy cái kia hơi mập Lý đại sư. Hưng phấn mà quát to một tiếng. Sở dịch nghe vậy quay đầu lại hướng phía truyền tống trận phương vị nhìn lại. chỉ thấy một đảo hơi nước trắng mịt mờ cột sáng. Quả nhiên sáng. Tiểu Hoàn, ngươi đi trước truyền tống pháp trận bên kia. Đi đầu rời đi. Ta để đối phó cái này yêu thú. Sở Dịch quát lớn, lập tức mang theo Hàn Thải Hoàn, hướng phía truyền tống pháp trận phương vị phi độn mà đi. Không, ngươi không đi ta cũng không đi. Hàn Thải Hoàn nghe vậy lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha, huynh đệ cái này truyền tống pháp trận đã sửa xong a. Vương Đại Pháo mấy người lúc này cũng phi độn đi qua, cười ha ha nói. Vương Đại ca, các ngươi đi trước. Ta đến cản phía sau. Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Vương Đại Pháo nghe vậy, nhưng lại lắc đầu. Trình huynh đệ, hôm nay Linh Tốc Thành lâm vào yêu thú triều bên trong. Ta và ngươi nhiều ngăn cản một hồi. Liền có thể sống rất nhiều cấp thấp tu sĩ. Cái lúc này huynh đệ ngươi muốn lưu lại ngăn cản một hồi, lão ca ta như thế nào hội chạy. Vương Đại Pháo cái kia phóng đãng lớn giọng quát, nghe Sở Dịch trong lòng nóng lên. Đúng rồi. Năng lực càng cường, trách nhiệm càng lớn. Tại thời điểm mấu chốt đứng ra. Cái này mới được là một cái chính thức tu tiên giả, ứng việc. Mấy vị. Cái này truyền tống trận tuy nhiên đã chữa trị rồi. Nhưng đang nhận được nhất định được tổn thất. Mỗi một lần lớn nhất truyền tống nhân số. Chỉ có thể đi 4 gã tu sĩ. Hơn nữa vốn là liên thông loạn thạch thành truyền tống tọa độ cũng tổn hại rồi. Hiện tại chúng ta có khả năng truyền tống đi địa phương. Tự chỉ có một hồ điệp cốc rồi. Tên kia hơi mập trận pháp lý đại sư, nhìn xem Sở Dịch chờ một đám tu sĩ nói ra. Hồ điệp cốc là cái địa phương nào? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liền hỏi. A, cái này hồ điệp cốc cũng không phải thành trì, mà là mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc. Trong cốc cũng không có gì yêu thú, cũng không có cái gì linh thảo linh dược. Bất quá nhưng lại có rất nhiều hồ điệp ở trong cốc, cho nên được gọi là. Cái này hồ điệp cốc truyền tống trận. Chính là chúng ta Linh Tốc Thành ngàn năm trước một gã phân niệm cảnh hậu kỳ tán tu. Ra thích hoàn cảnh nơi đây. Lại không nỡ Linh Tốc trong thành quê quán. Liền tốn hao giá tiền rất lớn. Tại Linh Tốc Thành truyền tống trận nguyên trên cơ sở. Trang bị thêm như vậy một chỗ điểm. Liền cùng hắn lui tới hai địa phương tầm đó. Mấy vị từ nơi này chuyện đưa qua về sau, liền có thể trực tiếp hướng về đông nam phương hướng phi độn rồi. Hơi mập họ Lý trận pháp sư, sẽ cực kỳ nhanh nói ra. Sở Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lập tức đạp trên phi liên thuyền, bay về phía Linh Tốc Thành trên bầu trời. Linh Tốc Thành đảo hữu nhóm, đám bọn họ. Truyền tống pháp trận hiện đã thân thiện hữu hảo, sửa tốt. Hiện tại sẽ xảy đến đem mọi người an toàn chuyển di. Từ giờ trở đi, mọi người hướng truyền tống pháp trận phương vị dựa sát vào. Tu vi thấp đi trước. Già yếu phụ nữ và trẻ em đi trước. Còn lại dựa theo cách này thứ tự hoán lại. Sở Dịch cổ đãng chân nguyên, lớn tiếng kêu lên. Trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong chân nguyên cổ đãng thanh âm không phải chuyện đùa. Toàn bộ Linh Tốc Thành đô nghe được thanh thanh sở sở. A, không thể nào, ta không có nghe lầm chớ. Lại để cho chúng ta đi trước. Thật tốt quá, được cứu rồi. Đa tạ tiền bối. Trong lúc nhất thời, Linh Tốc trong thành, khắp nơi đều là một mảnh kinh hỉ thanh âm. Tiểu Hoàn, ngươi phụ trách duy trì trật tự. Vương đại ca, mấy vị đạo hữu chúng ta lên. Sau khi uống xong, Sở Dịch lập tức đối với Hàn Thải Hoàn cùng với Vương Đại Pháo mấy người nói một tiếng. Liền đạp trên phi liên thuyền. Trực tiếp hướng phía cái con kia hủ cốt thằn lằn phóng đi. A a a. Chỉ là một lát thời gian. Cái con kia hủ cốt thằn lằn liền trong chiều mặt vọt lên gần trăm trượng. Đã vọt tới Linh Tốc Thành tường thành phía dưới. Hướng phía tường thành nổi mạnh mẽ đâm tới. Mỗi nhất kích. Cơ hồ đều mang đi một lượng tên luyện khí cảnh tu sĩ tánh mạng. Hủ cốt thằn lằn, nguyên vốn là hệ sức mạnh yêu thú. Mạnh nhất thủ đoạn công kích cũng không phải thuật pháp, mà là lực lượng. Rống, hủ cốt thằn lằn liền giết mười mấy tên tu sĩ. Mùi máu tươi đã kích thích nó hung tính. Lần nữa bảo giống một tiếng về sau. Liền loạn choạng khổng lồ cốt chất thân hình. Thoáng cái đụng sụt Linh Tốc Thành cái kia dày đến một chương hơn tường thành. Hướng nội thành vọt lên tiến đến. Cốt ngay. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Một đạo triển nhiễu thuật. Quay đầu hướng phía này chỉ hủ cốt thằn lằn trên người bộ đồ đi. Mà này chỉ hủ cốt thằn lằn vậy mà tránh cũng không tránh, trực tiếp bị cái này triển nhiễu thuật cho vây khốn. Chừng trưởng thành cánh tay thô một cây dây leo, lập tức đem này chỉ hủ cốt thằn lằn cho vây được cực kỳ chặt chẽ. Ha ha ha, tiền bối thật lợi hại. Nhìn thấy một màn này, vốn là hốt hoảng chạy thuộc mạng mười mấy tên luyện khí cảnh tu sĩ, liên tục hét lớn. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn tựu lập tức trở nên cực kỳ khó xem. Các cá á, chỉ nghe một hồi thanh thúy đứt gãy âm thanh. Đạo kia nhìn về phía trên thập phần rắn chắc. Khó có thể giãy rùa triền nhiễu thuật. Lại bị cái này hủ cốt thằn lằn đơn giản địa đã phá vỡ. Thật lớn lực lượng. Sở Dịch thấy thế. Trong nội tâm thất kinh. Lập tức liền hướng về sau thối lui. Cùng này chỉ hủ cốt thằn lằn túi lấy phân chuồng tử đến. Các ngươi nhanh đến truyền tống pháp trận nơi nào đây? Truyền tống pháp trận đã thân thiện hữu hảo, sửa tốt. Nhanh chóng rời đi. Chúng ta cũng ngăn cản không được bao lâu. Giờ phút này. Cái này chỉ hủ cốt thằn lằn cũng đem bỗng nhiên giết ra Sở Dịch đã coi như là đối thủ. Lập tức gào thét liên tục. Hướng phía Sở Dịch xung phong liều chết mà đi. Mà Sở Dịch. Thì là cánh tay lần lượt huy động. Từng đạo cự một đỉnh. Hướng phía này chỉ hủ cốt thằn lằn chém giết mà đi. Oanh, oanh, oanh. Mỗi nhất kích. Đều muốn này chỉ hủ cốt thằn lằn cho nổ trên không trung tung bay. Nhưng mà mỗi lần. Này chỉ hủ cốt thằn lằn đều cũng không có trở ngại. Cái này hủ cốt thằn lằn lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả cự một đỉnh đều oanh không khai phòng ngự của hắn. Hơn nữa. Này chỉ hủ cốt thằn lằn vậy mà không cùng Sở Dịch vòng quanh. Mà là tựa hồ minh bạch cái gì đồng dạng. Bay thẳng đến linh tốc thành trong thành truyền tống pháp trận vị trí phóng đi. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, hủ cốt thằn lằn tại trong thành mạnh mẽ đâm tới, vô số phòng ốt sụp đổ. Linh tốc nội thành những cái kia nhìn như chắc chắn phòng ốt sân nhỏ. Vậy mà không cách nào ngăn cản này chỉ ngũ cấp yêu thú mảy may. Hư mất. Câu nói kia nói như thế nào kia mà đấy. Đúng rồi. Yêu thú không đáng sợ, chỉ sợ yêu thú có văn hóa. Cái này hủ cốt thằn lằn, xem đầu óc thật tốt xử, biết rõ đi phá hư truyền tống pháp trận. Mà này chỉ hủ cốt thằn lằn phòng ngự. Cũng quả thực quá mạnh mẽ. Đạo giai trung phẩm uy năng cử một đỉnh. Đều không thể khiến cho bị thương. Xa xa đấy, Sở Dịch đã có thể vây quanh ở linh tốc thành quảng trường phủ cận chờ đợi truyền tống các tu sĩ. Không thể lại do dự. Rốt cục. Tại lại oanh ra vài cái cử một đỉnh về sau. Cắn răng một cái. Đem thanh vân phi vũ kiếm cho thanh toán đi ra. Trước khi. Sở dĩ không sử dụng thanh vân phi vũ kiếm. Đó là bởi vì thanh vân phi vũ kiếm sử dụng. Thật sự là quá hao phí pháp lực chân nguyên rồi. Hơn nữa nếu là quang sử dụng một thanh. Cũng chỉ là đạo giai trung phẩm uy năng. Cùng cử một đỉnh uy lực không kém nhiều. Thậm chí còn hơi có không bằng. Muốn đạt tới một kích mạnh nhất, liền cần sử dụng ba kiếm tề ra một chiêu kia. Nhưng một chiêu kia hao phí chân nguyên thật sự quá mãnh liệt. Cho dù là dùng Sở Dịch hiện tại tu vi kích phát một chiêu kia, cũng khó khăn lắm chỉ có thể sử dụng 10 lần. Chân nguyên liền sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Liền ba hương tán nhất thời bán hội đều bổ không được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0119 chém xem. Nhưng giờ phút này chính lâm vào tại yêu thú triều ở bên trong. Đem pháp lực chân nguyên tùy tiện dùng làm hậu quả. Không thể nghi ngờ là chí mạng đấy. Cũng may. Hiện tại truyền tống pháp trận. Cũng đã đả thông. Như thế ngược lại là tạm thời không ngại. Trước tiên có thể buông tay đánh cược một lần đấy. Tam tài một kích. Sở Dịch hét lớn một tiếng. Thanh vân phi vũ kiếm ba cái màu xanh phi kiếm. Cùng một chỗ hướng phía cực cao không trung chỗ bay đi. Lập tức lẫn nhau đầu đuôi dính liền. Thanh mang đại phóng phía dưới. Tạo thành một bả hơn một trượng lớn lên màu xanh cử kiếm. Trảm. Theo tế ra thanh vân phi vũ kiếm một khắc này lên. Sở Dịch giờ phút này trong cơ thể pháp lực chân nguyên. liền bắt đầu phi tốc địa tiêu hao. Lúc này, nương theo lấy hắn nặng nề mà hộp ra một cái chạm chữ. Thanh vân phi vũ kiếm. Giống như một đạo thanh sắc điện quang. Gào thét lên một kích mà hạ. Xoạt ô. Chỉ nghe một tiếng có chút chói tai thiết cắt thanh âm cùng với hủ cốt thằn lằn cái kia một tiếng thống khổ hoảng sợ tiếng kêu. Sở dịch một kích này, vậy mà đem hắn phần lưng vị trí, cắt một cái chừng thân dài 1/3 đại thương khẩu. Tiên màu vàng huyết dịch lập tức bốn phía vẩy ra. Nồng đậm tanh tưởi vị, lập tức tràn ngập ra. Hảo cường uy lực. Tam tài một kích cũng không có mạnh như vậy đấy. Sở dịch có chút khiếp sợ địa nhìn phía dưới bị đau, giấy rua gào rú hủ cốt thằn lằn tại thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ, sở dịch bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Cái này hủ cốt thằn lằn chính là thuộc về nửa u minh sinh vật. Mà chính mình thanh vân phi vũ kiếm chính là vạn niên thanh quang trúc chế thành. Vạn niên thanh quang trúc thì là một hệ tịch tà kỳ bảo. Chẳng lẽ là thuộc tính tương khắc nguyên nhân? Ta trảm. Một kích chiếm được thượng phong sở dịch, có chút hiểu được, thúc giục thanh vân phi vũ kiếm, lần nữa một kiếm chém ra. Xoát xoát xoát ngao. Trong lúc nhất thời, sở dịch đã liên tục chém ra 4-5 kiếm. Mỗi một kiếm đều tại chỉ hủ cốt thằn lằn trên vết thương, mang theo một chùm tanh hôi màu vàng huyết dịch đến. Mà miệng vết thương bộ vị, thì là có chút ánh sáng màu xanh chớp động. Hiển nhiên là thanh vân phi vũ kiếm cái kia bổ sung hiệu quả. Khiến cho miệng vết thương trong lúc nhất thời không cách nào khép lại. Kể từ đó, tại đại lượng huyết dịch sói mòn xuống. Này chỉ hủ cốt thằn lằn nổi giận. Hai mắt biến thành màu đen. Nổi điên hướng phía truyền tống pháp trận vị trí phóng đi. Không tốt, sở dịch trong nội tâm dùng mình. Được đuổi mau ngăn cản nó. Nếu cho hắn xông vào tu sĩ bầy ở bên trong cùng tu sĩ xen lẫn trong một khối, vậy cũng tự khó có thể hạ thủ. Hơn nữa thằng này là hệ sức mạnh ngũ cấp yêu thú. Một thân lực lượng ở đây tu sĩ không người nào có thể địch nổi. Chỉ sợ chỉ cần một cái kết thúc, có thể đem cái kia truyền tống pháp trận triệt để phá hủy. Đến lúc đó đừng nói là một canh giờ, chính là một cái cuối tuần đều tu không tốt. Nghĩ tới đây, sở dịch tranh thủ thời gian một véo kiếm quyết đối với hủ cốt thằn lằn đầu lâu tựu là một kiếm. Giờ phút này, cái này chỉ hủ cốt thằn lằn đã hoàn toàn lâm vào nổi giận trong trạng thái. Giờ phút này trong mắt của nó, tựu chỉ có một dạng thứ đồ vật. Cái kia chính là phía trước truyền tống pháp trận. Chết! Sở dịch quát lên một tiếng lớn thanh vân phi vũ kiếm, mạnh mà chém xuống một cái. Phốc! Một kiếm này cũng chỉ là xâm nhập vài tấc, liền bị cứng rắn đầu lâu cho chặn. Đạo giai thượng phẩm uy năng một kích lại bị chặn. Sở dịch trong nội tâm hoảng sợ, một kích này hiển nhiên chỉ là bị thương ngoài ra. Hủ cốt thằn lằn, giờ phút này cách truyền tống pháp trận, không đến trăm trượng. Dựa theo trước mắt cái tốc độ này, chỉ cần mấy cái hô hấp, sẽ xảy đến vọt tới. Rống, ngạnh xanh xanh chống được một kích này về sau. Hủ cốt thằn lằn ngửa đầu điên cuồng hét lên một tiếng. Liền muốn hướng phía truyền tống pháp trận phóng đi. Cơ hội. Đột nhiên, sở dịch linh cơ khẽ động, nghĩ tới điều gì. Xoát. Chỉ thấy dài hơn một trượng thanh vân phi vũ kiếm. Lập tức giải thể. Hào quang cũng tùy theo mở đi xuống dưới. Biến thành ba thanh một tấc đến lớn lên thanh mịt mờ tiểu kiếm. Dùng tốc độ cực nhanh. Trước sau bắn vào hủ cốt thằn lằn trong miệng. Tam tài kiếm bí quyết, rào sát. Phi kiếm vừa vào hủ cốt thằn lằn trong cơ thể. Sở dịch liền thúc giục thần thức. Sử xuất tam tài kiếm bí quyết rào sát bí quyết. Giờ phút này. Này chỉ hủ cốt thằn lằn. Đã hướng phía trước chạy ra khỏi tầm hơn 10 trượng nhiều. Cách truyền tống pháp trận vẫn chưa tới 50 trượng. Giờ phút này truyền tống pháp trận bên cạnh tu sĩ. Nhìn thấy hủ cốt thằn lằn nổi giận địa cao tốc vọt tới. Không ít đều phát ra hoảng sợ tiếng kêu. A, chạy mau. Cái kia đại gia hỏa lao ra đã tới. Bảo hộ truyền tống pháp trận. Bảo hộ ở truyền tống pháp trận A. Nếu không chúng ta toàn bộ đã xong. Trong lúc nhất thời. Truyền tống pháp trận chung quanh tu sĩ. Nhao nhao lớn tiếng kêu sợ hãi. Trong đôi mắt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Rống. Bỗng nhiên. hổ cốt thằn lằn cái kia thân thể cao lớn. Phía trước sông trong quá trình vậy mà ngạnh xanh xanh địa dừng lại. Phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào rú. Ông, đột nhiên, một tiếng vù vù. Ba thanh thanh vân phi vũ kiếm theo hổ cốt thằn lằn trong thân thể xoay tròn lấy bay ra. Mà cái con kia hổ cốt thằn lằn thì là oanh địa một tiếng thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Tanh hôi màu vàng huyết dịch theo hổ cốt thằn lằn thịt nhão cùng lân giáp ở bên trong chậm rãi rỉ ra. Oanh, theo này chỉ hổ cốt thằn lằn ầm ầm ngã xuống đất, linh tốc trong thành tu sĩ đều nhao nhao hoan hô. Mà trái lại những cái kia công thành yêu thú, thì là cảm nhận được này chỉ yêu thú cấp cao tử vong lúc phát ra rên rỉ. Đều nhao nhao sợ hãi không dám lên trước. Thậm chí có chút ít nhỏ yếu yêu thú cũng bắt đầu chủ động lui bước. Trong lúc nhất thời, linh cốc trong thành cùng yêu thú chém giết những cái kia cao giai luyện khí cảnh tu sĩ, áp lực đều nhao nhao đại giảm. Không ít thông qua truyền tống pháp trận ly khai tu sĩ đều đối với sở dịch người liên can các loại lớn tiếng nói tạ, tiền bối, đa tạ tiền bối ăn đức. Vãn bối khắc trong tâm khảm. Tiền bối, vãn bối tuy nhiên tu vi dưới mặt đất, nhưng nếu là tương lai có một ngày có sở thành tựu, nhất định báo đáp tiền bối, không chối từ. Tiền bối tại hạ một kẻ tán tu, danh tiếng không đáng một xu. Nhưng nếu là tiền bối tương lai hữu dụng được lấy chỗ của ta, cho dù chết, cũng không chối từ. Tiền bối, trong lúc nhất thời, linh cốc trong thành đều tràn ngập loại này thanh âm. Mà tu sĩ bên trong cũng không thiếu tình nghĩa thế hệ. Chính mình lưu lại thủ thành, chống cự yêu thú, lại để cho thân nhân của mình bằng hữu đi trước. Loại này cảnh tượng thấy sở dịch có chút cảm động. Các huynh đệ, trên mặt đất yêu thú thi thể cho dù cầm, có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Sở dịch nhìn thoáng qua khắp nơi trên đất yêu thú thi thể, đối với một ít còn chưa truyền tống đi tu sĩ kêu lên. Tuy nói những này yêu thú thi thể đại đa số đều là chút ít một nhị cấp yêu thú, giá trị không được mấy khối linh thạch, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nói sau cấp thấp tán tu lợi nhuận linh thạch không dễ, hắn cũng là biết đến. Đôi khi một tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được một khối hạ phẩm linh thạch thời điểm đều có. Kể từ đó, đối trước mắt đại bộ phận tu sĩ mà nói đều là một số không nhỏ tài phú. Tiền bối, ngài thật sự là quá rộng tăng thêm. Vãn bối vô cùng cảm kích. Một ít tu sĩ nhao nhao kêu lên. Mà giờ khắc này, sở dịch chờ một đám trúc cơ cảnh tu sĩ, thì là tại duy trì hiện trường trật tự, chia sẻ chống cự yêu thú nhiệm vụ, mau chóng địa lại để cho từng đám tu sĩ ly khai. Dù sao tu sĩ đi một đám tựu ít đi một đám, nhưng yêu thú tuy nói bị vừa mới sở dịch đánh chết cái kia hổ cốt thằn lằn chấn nhức thoáng một phát, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, một lúc sau hay vẫn là hội vây quanh. Cho nên theo thời gian trôi qua, tu sĩ càng chạy càng ít. Cái này chống cự yêu thú nhiệm vụ, thời gian dần qua rơi xuống sở dịch bọn hắn cái này mười mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ trên người. Còn có bao nhiêu tu sĩ? Sở dịch thả ra một đạo châm diệt đâm, chém giết một chỉ nhị cấp đám gió đen sói về sau, liên tục kêu lên. Sở dịch còn có hơn 400 tên tu sĩ. Đã cơ bản đều là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ rồi. Còn lại đại bộ phận tu sĩ cũng đã truyền tống đã đi ra. Hàn thải hoàn kích ra truyền tống trận đối với sở dịch lớn tiếng nói. Cái kia tốt nhanh lên. Của ta chân nguyên còn thừa lại một nửa không đến, ba hương tán cũng không kịp bổ sung. Ta cầm cự không được bao lâu rồi. Sở dịch nghe vậy, liên tục kêu lên. Sở dĩ nói là cầm cự không được bao lâu, là vì theo rất nhiều luyện khí cảnh tu sĩ rời đi. Sở dịch bọn hắn một đám trúc cơ cảnh tu sĩ áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có tu sĩ hướng bên này đến rồi. Đột nhiên, Vương Đại Pháo đệ, Vương Khai chỉ vào phía tây bầu trời, lớn tiếng kêu lên. À, sở dịch chờ một đám trúc cơ cảnh tu sĩ, nghe vậy đuổi bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo màu hồng phấn độn quang cấp cấp địa hướng phía linh cốc thành tại đây phi độn mà đến. Mà ở màu hồng phấn độn quang về sau, một đạo màu xám độn quang theo sát phía sau chăm chú địa đuổi theo lấy. Ha ha ha, Hoa Nhẹ Ngữ. Ngươi bây giờ bị thương rất nặng, bản mệnh pháp bảo Tơ Bông Kiếm cũng bị ta Huyết Sát Môn Huyết Thủ lão tổ đánh nát. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Đột nhiên, phi độn tại phía sau cái kia đạo màu xám độn quang bên trong tu sĩ, dùng hơi có chút khàn khàn bén nhọn tiếng nói. Cuồng Tiếu nói, cái kia màu xám độn quang bên trong tu sĩ, giờ phút này chính đuổi đến đắc chí vừa lòng. Hắn chỉ là Huyết Sát Môn một gã bình thường phân niệm cảnh nhất trọng trưởng lão. Trên người pháp khí cũng chỉ là một kiện đạo giai thượng phẩm uy năng phòng ngự pháp khí, một kiện đạo giai trung phẩm uy năng phòng ngự pháp khí, cùng một môn cấp thấp thuật pháp xung mặt tiền của cửa hàng. Loại này thực lực tại Huyết Sát Môn phân niệm cảnh tu sĩ ở bên trong thuộc về kế cuối mặt hàng, bình thường hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhưng ngay tại mấy canh giờ trước, bọn hắn Huyết Sát Môn tu sĩ đuổi theo Thanh Hồ Đảo một đám tu sĩ, cầm đầu đúng là tên này phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong nữ tu, Hoa Nhẹ Ngữ. Đuổi theo thời điểm, tên này nữ tu đang tại che chở lấy một đám Hồ Châu Liên Minh trúc cơ cảnh tu sĩ rút lui khỏi. Lúc ấy, một hồi đại chiến lập tức bộc phát. Hoa Nhẹ Ngữ tại kéo dài sau một lát, rốt cuộc bị bổn môn hai đại kim đan cảnh tu sĩ một trong Huyết Thủ lão tổ tuyệt kỹ thành danh Huyết Ma tay bóp chặt lấy hắn bản mệnh pháp bảo Tơ Bông Kiếm, rồi sau đó lại một chưởng vỗ vào hắn trên người, lại để cho hắn trọng thương. Nhưng ngay cả như vậy, tên này nữ tu lại vẫn thi triển bí thuật xa xa địa độn đi, trốn ra Huyết Thủ lão tổ đuổi giết phạm vi. Vì vậy Huyết Thủ lão tổ liền thông qua truyền mơ phù rơi xuống lùng bắt lệnh, mệnh lệnh Huyết Sát Môn sở hữu tất cả phân niệm cảnh đã ngoài tu sĩ đều lưu ý. Như vậy một gã nữ tu, không nghĩ tới lại bị hắn gặp được. Vốn dùng hắn loại này rác rưởi tu vi phối trí, là căn bản không dám cùng tên này phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong nữ tu đối mặt đấy. Nhưng Huyết Thủ lão tổ tại truyền mơ phù bên trên nhưng lại nói, tên này nữ tu đã bị hắn trọng thương, chỉ cần là phân niệm cảnh tu sĩ liền có thể đơn giản đem hắn cầm xuống. Ôm bán tín bán nghi thái độ, tên này xanh cả mặt Huyết Sát Môn bình thường trưởng lão thử một chút, lập tức liền bắt đầu tin tưởng bảo sạp, một đường truy đến nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0120. Phân niệm cảnh nhất trọng. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới a, một gã phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, hay vẫn là một gã mỹ mạo thiếu phụ bộ dáng nữ tu, hội rơi vào trong tay của ta. Một hồi bắt được về sau, trước tên này màu xám độn quang bên trong thanh mặt phân niệm cảnh tu sĩ, nụ cười dâm đãng nghĩ đến là ma tu. Sở dịch xa xa địa nhìn xem cái kia màu xám độn quang bên trong tu sĩ, trong nội tâm mãnh kinh. Bởi vì cái kia độn quang tốc độ thật sự là có chút nhanh, đều cùng hắn phi liên thuyền không sai biệt lắm. Nhưng phi liên thuyền chính là Bích Diệp Tiên Liên Đài Sen luyện chế mà thành, tuyệt đối là phi độn pháp khí bên trong xa xỉ phẩm. Kể từ đó, cái kia màu xám độn quang trong tu sĩ liền thập phần có khả năng là phân niệm cảnh đại tu sĩ. Cái này lưỡng đạo độn quang giờ phút này chính dùng một loại siêu tốc độ nhanh, tại linh tốc thành không trung, một trước một sau địa phi độn lấy. Một lát sau, Sở Dịch liền miễn cưỡng thấy rõ phía trước cái kia tên màu hồng phấn độn quang tu sĩ khuôn mặt. A, là Hoa Sư Thúc. Sở Dịch kinh hãi địa hét to một tiếng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết đằng sau cái kia màu xám độn quang bên trong tu sĩ trong miệng Hoa Nhẹ Ngữ đến tột cùng là ai rồi. Đúng là từng tại Thanh Hồ Đảo bên ngoài đã giúp hắn một bả chuyện nhỏ Hoa Sư Thúc. Vương đại ca, ngươi mau chóng lại để cho còn lại những tu sĩ này truyền tống đi Hồ Điệp Cốc. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Dịch hét lớn một tiếng, giẫm đạp phi liên thuyền, lập tức hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang, hướng phía không trung phi độn mà đi. Đúng vậy, hắn thập phần minh bạch đối thủ của hắn là một gã phân niệm cảnh đại tu sĩ. hắn, Sở Dịch đánh không lại. Nhưng Hoa Sư Thúc từng đối với hắn có ăn. Lúc này gặp nạn, hắn Sở Dịch nếu là khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ về sau chính hắn đều xem thường chính mình đấy. Oanh! Cái này trong nháy mắt, Sở Dịch mạnh mà móc ra một lọ ba hương tán, một hơi uống vào, lập tức đem bình ngọc một ném. Một đạo cử một đỉnh thuật pháp âm âm phát ra, hướng phía đạo kia màu xám độn quang bên trong thân ảnh âm âm đánh tới. Lúc này tên này ma tu đúng là đắc chí vừa lòng, ý nghĩ kỳ quái thời điểm lại đột nhiên phát hiện một cổ làm cho hắn kinh hãi khí cơ tại hắn phía trước cực tốc đánh úp lại. Ngang đầu dĩ nhiên là một căn cực lớn tròn một người nào. Tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão thấy thế vong hồn đại bốc lên, hắn phản ứng đầu tiên tựu là người này gọi là Hoa Nhẹ Ngữ phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong nữ tu bằng hữu tới cứu nàng đi. Chỉ thấy tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão hét lớn một tiếng, một khối chừng 2-3 trượng lớn nhỏ bất quy tắc màu vàng đất hòn đá hướng phía Sở Dịch cái kia một căn treo đầy băng xương màu xanh đen cử một mạnh mà đập tới. Đông, hai đạo thuật pháp vừa mới nâng cùng một chỗ liền ngay ngắn hướng nổ ra, lập tức tại toàn bộ linh tốc thành trên không một hồi địa chấn phòng giao động, tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền ra. Người này đạo này thuật pháp uy năng so với ta kém một bậc, nhưng hắn vẫn không biết còn có cái gì đừng thủ đoạn. Hơn nữa Hoa Nhẹ Ngữ tên này phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ không chừng sẽ thừa dịp ta cùng với tên này tu sĩ đấu pháp khe hở thời cơ, dùng cái gì bí thuật đem ta trọng thương đánh chết cũng nói không chừng. Một kích qua đi, tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão trong đầu liền lập tức đã hiện lên cái này mấy cái ý niệm trong đầu, ngược lại bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Nhưng loại này nghĩ cách tại hắn tập trung nhìn vào về sau, nhưng lại âm thầm thở phào một cái, lập tức hung lịch địa quát to một tiếng: ta nói là cái gì cao thủ lợi hại, nguyên lai chỉ là một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng rác rưởi. Tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão phẫn nộ quát, trong lòng áp lực lập tức đại giảm, thậm chí còn sinh ra một cổ khát vọng đi ra. Tên này tu sĩ chỉ là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, vậy mà liền có thể phóng xuất ra cái kia chờ uy lực cường pháp. Như thế nói đến đạo kia thuật pháp chỉ sợ là địa cấp cao giai thuật pháp. Địa cấp cao giai thuật pháp à? Hoa ha ha ha. Nếu là có thể làm đến tay, xác định vững chắc có thể đổi đến rất nhiều thứ tốt. Tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão đôi mắt nhỏ đốn lúc sáng, tàn nhẫn biểu lộ thì là không thêm che giấu địa treo trên mặt. Hoa Sư Thúc, ta là Đỗ Nguyên Đạo đệ tử Sở Dịch. Ngươi thế nào? Cự một đỉnh một kích tạm thời đem tên kia huyết sát môn thanh mặt dài lão cho đánh cho dừng lại về sau, Sở Dịch liền liên tục tiến lên tiếp nhận Hoa Nhẹ Ngữ, liên tục kêu lên. Mà lúc này, Vương Đại Pháo Hàn Thải Hoàn hai người cũng là cùng một chỗ phi độn đi lên. Trên thực tế, tại Sở Dịch khởi hành đồng thời, Vương Đại Pháo cùng Hàn Thải Hoàn liền biết rõ Sở Dịch muốn, cơ hồ đồng thời tựu theo đi lên. Chỉ là Sở Dịch phi liên thuyền tốc độ quá nhanh mới có thể làm cho bọn hắn chậm thời gian lâu như vậy. Đỗ Nguyên Đạo Sở Dịch, Hoa Nhẹ Ngữ giờ phút này sắc mặt trắng bịch, ngoài thân cánh hoa hình dáng linh khí cũng là trở nên lộn xộn phi thường, yếu ớt được mấy không thể gặp. Các ngươi đi mau, các ngươi đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, không phải là đối thủ của hắn. Hoa Nhẹ Ngữ dùng một loại gần như thỉnh cầu ngữ khí đối với Sở Dịch chờ ba gã tu sĩ nói ra: đại tỷ, cái này nói chỗ nào lời nói, các huynh đệ có việc cùng một chỗ khiêng. Vương Đại Pháo nghe vậy liên tục kêu lên. Mà lúc này tên kia huyết sát môn thanh mặt dài lão lần nữa kích phát một đạo màu vàng đất hòn đá âm âm hướng phía bốn người đứng thẳng chỗ oanh kích mà đến. Vương Đại Ca, Tiểu Hoàn, các ngươi trước mang Hoa Sư Thúc xuống dưới, nơi này có ta. Sở Dịch nhìn xem trước mặt mà đến cực lớn màu vàng đất hòn đá, kêu to giống một tiếng, một đạo màu xanh đen cử một đỉnh lần nữa oanh ra. ta đỉnh oanh. Hai đạo thuật pháp lần nữa đụng vào nhau, muốn nổ tung lên. Nồng đậm bạo tạc trong xương khói, lại một khối cực lớn hòn đá ầm ầm địa đánh tới. Tiểu tử, cho rằng thân phụ cường pháp, liền có thể cùng phân niệm cảnh tu sĩ chống lại rồi hả? Hôm nay tựu lại để cho ngươi biết ngươi cùng phân niệm cảnh tu sĩ ở giữa chênh lịch. Người này huyết sát môn thanh mặt dài lão, vậy mà lần nữa oanh ra một kích đối với Sở Dịch ha ha cuồng tiếu đạo. Cút! Sở Dịch nghe vậy, tức giận mắng một tiếng, lại một đạo cử một đỉnh, lần nữa ầm ầm đỉnh ra. Oanh! Lại là một đạo cử đại tiếng nổ mạnh. Đạo này cử một đỉnh. Lần nữa cùng người này huyết sát môn thanh mặt dài lão phóng xuất ra cực lớn màu vàng đất hòn đá. Cùng một chỗ đối với mất. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lại là rầm rầm rầm mấy kích về sau, Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã vừa mới dùng vọng khí thuật xem qua. Tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão. Chính là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Nhưng chính là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi tu sĩ trong cơ thể chân nguyên. Đều là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong chính mình gấp 10 lần. Kể từ đó, cho dù tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão không có bổ sung chân nguyên linh dược, còn thừa lại 4 bình 3 hương tán Sở Dịch, cũng quyết định hao tổn bất quá hắn. Chỉ là tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão, đó là thuộc về phân niệm cảnh tu sĩ trong một loại kia dựa vào thuật pháp công kích tu sĩ. Bởi vì một thân hai kiện tấm chắn hình dáng pháp khí đều là phòng ngự pháp khí. Hơn nữa trong đó một mặt đỏ sắc trên tấm chắn linh lóng lánh. Xem ra, dĩ nhiên là một kiện đạo giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Về phần mặt khác một kiện màu xám tiểu thuẫn, cũng là hiện ra linh quang. Nhìn về phía trên cũng chí ít có lấy đạo giai trung phẩm bộ dạng. Sở Dịch không biết, hắn hiện tại uy lực lớn nhất tam tài một kích có thể hay không đem hắn cho phá phòng thủ. Bất quá, Sở Dịch cũng không kịp nghĩ nhiều rồi. Thanh vân phi vũ kiếm, tụ. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Chỉ vào, ba thanh màu xanh phi kiếm. Xoát xoát xoát địa theo Sở Dịch đầu ngón tay bay ra. Bay thẳng không trung. Một đạo thanh mịt mờ quang quần sáng theo Sở Dịch dưới chân, như vắn nước đồng dạng khuyết tán ra. Ông, ông, ông. Chỉ nghe không trung một hồi vù vù tiếng vang lên, một thanh lóe màu xanh bảo quang cử kiếm, dĩ nhiên thành hình. Bản mệnh pháp bảo. Ngươi làm sao có thể sẽ có bản mệnh pháp bảo đấy? Tại Sở Dịch tế ra thanh vân phi vũ kiếm trong nháy mắt. Tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão lập tức một bộ không thể tin thần sắc. Mà ngay cả ngoài thân cái kia từng khối khối lập phương hình dáng màu xám linh khí. Đều run bỗng nhúc nhích. Đúng rồi. Bản mệnh pháp bảo là căn cứ tu sĩ tu vi thần thông, không ngừng cường đại đấy. Ngươi chỉ là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, ngươi bản mệnh pháp bảo có thể cường đến địa phương nào đây? Chẳng lẽ lại còn có thể phá của ta xích quy thuẫn không thành? Nhưng là qua trong giây lát, tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, lớn tiếng cười nói, ầm ầm, lại là một khối hai ba trượng lớn nhỏ bất quy tắc hòn đá, hướng phía Sở Dịch đánh tới, ta đỉnh. Sở Dịch thấy thế, lần nữa hét lớn một tiếng, một đạo cử một đỉnh lần nữa oanh ra, phi hành mấy tức về sau tới chống lại, song song ầm ầm muốn nổ tung lên. Ngay một khắc này, trảm, Sở Dịch một tay đi phía trước mạnh mà vẽ một cái, đã trở nên dài hơn một trượng thanh vân phi vũ kiếm, lập tức tại lờ mờ trên bầu trời kéo lê một đầu dài lớn lên thanh cung, nghiêng nghiêng địa hướng phía tên kia huyết sát môn thanh mặt dài lão chém tới. A, tên kia huyết sát môn thanh mặt dài lão tại nhìn thấy một kiếm này uy thế về sau, sợ tới mức đại gọi. Làm sao có thể? Một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ bản mệnh pháp bảo một kích như thế nào sẽ như thế uy mãnh đấy. Tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão thất âm thanh kêu lên. Giờ khắc này, hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh của mình rồi. Thanh vân phi vũ kiếm uy năng. Giờ phút này đã bị Sở Dịch thôi phát đến cực hạn. Tại phát ra một kích này về sau, Sở Dịch dưới chân cái kia màu xanh nước gợn hình dáng gợn sóng đều ầm ầm có chút vỡ vụn ra đến. Mà một kiếm này uy lực cũng đã vượt qua Sở Dịch trước khi ra tay là bất luận cái gì một kiếm. Choảng đông. Hai tiếng nặng nề đến làm cho người khó chịu trầm thấp bảo tiếng nổ. Giống như hai tiếng sấm rền. Cơ hồ liên tiếp tại mọi người vang lên bên tai. Một kiếm này. Vốn là thẳng tắp địa bổ vào tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão cái kia mặt phòng ngự uy năng đạt đến đạo giai trung phẩm màu xám trên tấm chắn. Nhưng mà này mặt nhìn về phía trên không tầm thường màu xám tấm chắn. Cũng chỉ là một cái đối mặt. Liền bị Sở Dịch một kiếm này cho chém nát. Tại chém nát này mặt phòng ngự uy năng đạt đến đạo giai trung phẩm màu xám tấm chắn về sau. Thanh vân phi vũ kiếm thế đi không chút nào giảm. Tiếp tục chạm tại cái kia mặt phòng ngự uy năng đạt đến đạo giai thượng phẩm màu đỏ như máu pháp trên tấm chắn. Lúc này đây, này mặt phòng ngự uy năng đạt đến đạo giai thượng phẩm màu đỏ như máu pháp tấm chắn cuối cùng không có bị phách toái. Tại bị thanh vân phi vũ kiếm chém ra một đạo một ngón tay bao sâu bạch ngân về sau. Liền bị bổ được trực tiếp đâm vào này tên huyết sát môn thanh mặt trên người trưởng lão. Đem tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão bị đâm cho hộ thể pháp thuẫn kịch liệt lắc lư không thôi. Trên không trung thổ huyết bay ngược. A a a. Bị thủ một kích này cái kia tên huyết sát môn thanh mặt dài lão hoảng sợ đến cực điểm địa kêu to.